Quyển 10 vô hạn thử quang tác giả ti người làm e zip phong chương một núi lửa trầm lặng. Bờ lưu mau tai. Nét là một thợ mỏ, xác thực mà nói, là một thợ mỏ được xếp vào danh sách thành phần tinh anh. Hắn đang ở độ tuổi trung niên, thân hình cực kỳ vạm vỡ cường tráng. Mình hắn có thể đảm nhận được khối lượng công việc gấp 2 lần so với một người lùn bình thường. Tại bờ lưu mau tai cũng coi như có chút danh tiếng. Những ngày này, hắn thường xuyên cảm thấy rất buồn bực, mỗi ngày ngoại trừ hoàn thành công việc khai thác mỏ cố định, hầu như đều vùi đầu trong quán rượu uống đến mức say mềm. Thỉnh thoảng trong lúc say lại ngẫu nhiên gào lên, lũ hèn mạt phản bội vương tử Thorzin, quân đáng khinh phản bội Lone Li Mountain, đám khốn nạn phản bội dòng dõi Duzin. Mà nghe thấy phát ngôn như vậy, những người lùn xung quanh cũng trầm mặt. Tâm trạng ai nấy đều nặng nề, chỉ có thể im lặng uống rượu, không cách nào phản bác. Mà những người lùn có tâm lý giống như nét, tại bờ lưu mau tai hầu như đâu đâu cũng có, thậm chí ngay cả một số quý tộc nhỏ cũng buồn sầu phiền muộn. Những lời chỉ trích của Sở Hạo lúc trước, nhìn qua giống như chẳng có gì đáng để tâm, nhưng thực tế lại âm thầm nhen nhóm lên một ngọn lửa trong lòng các cư dân của bờ lưu mau tai. Thorzin là một người vô cùng kiêu ngạo, ngoại trừ một phần là do bản tính trời sinh, phần còn lại là bởi vì hắn không thể không kiêu ngạo, vương quốc của hắn đã bị tước đoạt, hắn đã gần như chẳng còn gì, không lãnh thổ, không quân đội, tài sản cũng không. Do vậy hắn nhất định phải duy trì thứ duy nhất còn lại của vương tộc, tôn nghiêm và kiêu ngạo. Có lẽ đối với nhân loại hiện đại tư tưởng này xem ra rất ngu xuẩn, nhưng đối với Thorzin mà nói, đây chính là thứ còn quan trọng hơn so với tính mạng, hắn sẽ dùng toàn bộ sức lực và sinh mạng để gìn giữ. Chính bởi vì như vậy, khi ý định thu hồi Lone Li Mountain bị cự tuyệt, Thorzin không có hành động gì để thuyết phục những người khác, ngay cả nói lý lẽ một chút cũng không. Hắn chỉ triệu tập một bộ phận người lùn rồi biểu đạt ý định của mình, vì thế hầu hết cư dân tại bờ lưu mau tai đều không có cảm nhận gì rõ rệt, thậm chí rất nhiều người còn không biết đến chuyện này. Thorzin biết được tầm quan trọng của việc giữ bí mật, chỉ là làm như vậy, xem như hắn đã bỏ lỡ cơ hội lớn nhất, đương nhiên có lẽ Thorzin căn bản không nhận thức được cơ hội này. Nhưng mà Sở Hạo không phải là Thorzin. Hắn biết được đâu là cơ hội. Nghe qua thì có vẻ như chỉ là những lời chỉ trích qua loa, nhưng trên thực tế những lời này đã bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Sở Hạo cưỡi trên lưng con tuấn mã do những người em tặng, vừa liếc mắt nhìn về phía trước vừa từ tốn giải thích cho các thành viên của đội mình. Những gì ta nói tại bờ lưu mau tai lúc trước đã bao hàm quyền lực tự nhiên của vương tộc, bao hàm lịch sử chủng tộc, bao hàm tầm quan trọng của tôn thờ tổ tiên, bao hàm nghĩa vụ bảo vệ quốc gia của dân chúng, ngoài ra còn nhắc đến tính cách chung của người lùn, nhắc đến thói quen sinh hoạt hàng ngày, nhắc đến phương thức tư duy cứng nhắc. Mặc dù có vẻ như chỉ là một vài vấn đề chung chung không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng thực tế nhất định sẽ khiến cho bọn họ phải suy ngẫm. Khi nói đến đây Sở Hạo liền dừng lại giống như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới tiếp tục lên tiếng. Có điều chuyện này cần phải có thời gian, cũng giống như một số kẻ phạm tội vậy, có lẽ trong lúc gây ra tội lỗi thì không cảm thấy gì, nhưng sau khi tinh thần ổn định sẽ suy nghĩ về chuyện xảy ra, từ đó xuất hiện cảm giác lo lắng sợ hãi, đây gần như là cùng một đạo lý. Nếu chúng ta phát động kế hoạch ngay sau khi tuyên truyền chỉ trích, ít hẳn là sẽ không có ai ủng hộ. Nhưng nếu như đợi một thời gian để cho tâm tình của những người lùn dần bị khuấy động, như vậy đại thế chắc chắn sẽ nằm trong tay chúng ta. Sau đó thì sao ngươi định làm gì? Ochi đang đi bên cạnh tò mò hỏi. Sau đó thì... Dĩ nhiên là dẫn sắt khiến cho ngọn núi lửa đang ngủ yên này thức tỉnh. 3 ngày trước, mọi người khởi hành từ Di Ven Đen theo như lời những người em, để tránh bị bọn họ đuổi theo, cũng để trốn tránh sự truy sát của quân O, mấy người Thorzin đã cố ý chọn một con đường vô cùng gập ghềnh, địa hình di chuyển toàn là vách đá hiểm trở và khe núi nhỏ hẹp. Mặc dù con đường này không phải là lộ trình gần nhất để đến Lonely Mountain, thời gian di chuyển sẽ bị kéo dài thêm gần gấp dưới. Bất quá con đường này hoàn toàn triệt tiêu khả năng di chuyển của kỵ binh, đề cao mức độ an toàn cho hành trình của bọn họ, có thể coi là mất cái này được cái kia. Trong khi đó Sở Hạo cũng có một kế hoạch khác, do vậy hắn lập tức lựa chọn quay về bờ Lu Mao Tai, không đuổi theo đội ngũ của Thor Jin. Bờ Lu Mao Tai chính là điểm mấu chốt trong quá trình đoàn chiến lần này, cũng chỉ có duy nhất phục bút mà hắn chôn giấu tại đó mới có thể giúp Bắc Băng Châu đội đối kháng được với Thiên Thần đội. Ít nhất là đối kháng trên một mức độ nào đó. Từ Di Ven Đen đến bờ Lu Mao Tai ước chừng phải mất 4 ngày đường, trong 3 ngày này hầu hết các thành viên trong đội đều trầm mặc, ngoại trừ Trương Hằng vẫn vô tư như thường. Những người còn lại đều hoặc ít hoặc nhiều bị ảnh hưởng từ chuyện xảy ra ở Di Ven Đen, những giấc mơ kỳ lạ tại đó đã khắc một ấn tượng rất sâu vào trong tâm trí mọi người. Một trong số những người bị ấn tượng mạnh nhất chính là Sở Hạo. Trên thực tế, thậm chí hắn đã có chút tin tưởng những gì xảy ra trong mơ là sự thật, bởi vì tất cả mọi chuyện đều quá chân thực, phảng phất như đã từng thật sự xảy ra. Chỉ là cho dù như thế nào đi nữa, đó cũng vẫn là một giấc mơ, mà mơ thì sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Hồng hoang trời tròn đất vuông rộng lớn vô biên, làm sao một thế giới như vậy có thể tồn tại? Nếu như chỉ là phim ảnh tiểu thuyết thì còn dễ nói, chứ còn trong thực tế, sự tồn tại của thế giới như vậy tuyệt đối không phù hợp với khoa học. Cái khác chưa nói, chỉ riêng chuyện khối lượng vật chất lớn như vậy tụ tập cùng một chỗ, lực hút sinh ra đã sớm vượt qua điểm tới hạn tạo thành suy sụp hấp dẫn của lỗ đen. Hơn nữa nếu như bỏ qua vấn đề này, vậy làm thế nào nơi đó có ngày và đêm được thật sự tồn tại một ngôi sao có thể chiếu rọi cả đại lục khổng lồ như vậy? Sao giả sử như có tồn tại, vậy chu kỳ ngày đêm sẽ thế nào? Đây chẳng lẽ cũng là 24 tiếng đồng hồ? Nếu thế, tốc độ của nguồn sáng chiếu rọi hồng hoang đã sớm vượt qua tốc độ ánh sáng vô số lần rồi. Tâm lý Sở Hạo lập tức chối bỏ sự tồn tại của hồng hoang, bởi vì đại lục khổng lồ như vậy căn bản không phù hợp với nguyên lý khoa học. Tiếp đó, trong nội tâm hắn cũng phủ nhận sự tồn tại của Hạo. Một người như vậy, huyết sắc, hy sinh, lựa chọn. Quá nhiều điểm tương tự với hắn rồi, nhưng mà chính những điểm tương tự này lại khiến cho tâm lý của hắn vô thức phủ nhận mọi thứ. Hắn không phải là ai khác, hắn chỉ là Sở Hạo thôi. Sau khi miễn cưỡng tự hỏi một lúc, Sở Hạo kết luận rằng tất cả những chuyện này chỉ là do hắn bị kỹ năng của Ấm Châu đội ảnh hưởng, tất cả chẳng qua đều chỉ là ảo giác. Mang theo tư tưởng như vậy, Sở Hạo nửa vô tình nửa cố ý bỏ qua những chuyện mình thấy trong mơ, tuy không đến mức lãng quên, nhưng hắn cũng không hề suy nghĩ gì thêm. Hiện tại toàn bộ tinh lực của hắn đều đã tập trung vào vấn đề đoàn chiến, ngày hôm nay chính là thời điểm Thiên Thần đội tiến vào thế giới này, chỉ hy vọng tiểu đội Luân Hồi Thiên Thần không mạnh đến mức vô pháp nghịch chuyển tình thế. Mà ở thời khắc nào đó trong đêm cùng ngày, tại một đỉnh núi cách mấy người Sở Hạo rất xa, bốn nam một nữ đột ngột xuất hiện từ giữa hư không, chẳng hề có dấu hiệu báo trước. Trong năm người này có hai nam tử da vàng, hai nam tử da trắng, thiếu nữ duy nhất thì có vẻ như là con lai. Đây chính là thế giới The Hobbit, a đây chính là đại lục Middle-earth. Sau khi tỉnh lại, trong hai nam tử da vàng, một người tương đối trẻ tuổi lập tức rất cao hứng, toàn thân dán sát vào vòng bảo vệ nhìn ra ngoài, giống như đang vô cùng phấn khích. So với nam tử này, vẻ mặt của những người còn lại đều thận trọng hơn nhiều. Sau khi đứng dậy, việc đầu tiên bọn họ làm là nhìn về phía đồng hồ trên tay thiếu nữ mang hai dòng máu kia, nhanh chóng đọc to nhiệm vụ của đoàn đội. Đoàn chiến Bắc Băng Châu đội và Ấm Châu đội đã tiến vào trước. Trong ba đội ngũ chỉ cần có người hoàn thành một trong ba điều kiện này, tất cả sẽ lập tức được truyền tống về chủ thần không gian thứ nhất, giết chết hỏa long móc thứ hai, lấy được viên ngọc Akentone thứ ba, lấy được chiếc nhẫn tối cao. giết chết thành viên chưa mở cơ nhân tỏa của đội ngũ khác sẽ được 2.000 điểm thưởng. Một chi tiết kịch tính cấp cơ, giết chết thành viên đang mở cơ nhân tỏa của đội ngũ khác sẽ được 7.000 điểm thưởng. Một chi tiết kịch tính cấp bơ. Mỗi thành viên trong đội bị giết, trừ một điểm, giết chết mỗi thành viên đội đối phương. Giết chết Thorzin và Gandan, điểm thưởng và chi tiết kịch tính. Nghe xong nhiệm vụ chủ thần giao, tất cả mọi người đều im lặng suy nghĩ, nam tử da vàng còn lại lên tiếng. Lại là hình thức tùy chọn điều kiện kết thúc thế giới phim kinh dị sao? Về phần nhiệm vụ của đội chúng ta, khả năng lớn là sẽ dẫn đến mâu thuẫn không thể điều hòa với hai đội ngũ còn lại. Các ngươi thấy thế nào? Hai nam tử da trắng đều nhún vai không nói gì, chỉ có nam tử da vàng cao hứng bừng bừng lúc trước cười nói. Lăng Tân, ngươi là đội trưởng, lại là trí giả, phải là chúng ta hỏi ngươi thấy thế nào mới đúng chứ, mà sao cũng được, ngươi cứ quyết định đi. Nam tử tên là Lăng Tân gật đầu nhẹ rồi nói. Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị làm hai chuyện, thứ nhất là giết chết Thorzin và Gandan, thứ hai là truy tìm Akentone, hoặc là giết chết Mock nếu tình huống cho phép. Chiếc nhẫn tối cao thì hẳn là sẽ cần phải nhờ đến sức mạnh của đám Robin. Được rồi, đi thôi, đến vương quốc của Robin, bọn chúng chính là minh hữu tự nhiên của chúng ta, cả quân nó cũng thế, hơn nữa. Ánh mắt của Lăng Tân vô cùng xa xăm lạnh lẽo, xuyên thấu qua vòng bảo vệ của chủ thần nhìn về phía những dãy núi ở rất xa, hắn thì thào. Hơn nữa, chúng ta nhất định phải có minh hữu, bởi vì nếu như ta đoán không sai, ngoại trừ chiến đấu với tiểu đội luân hồi khác, nhiều khả năng chúng ta còn phải đối phó với một đội quân. Mọi đội quân được binh pháp bóng tối vũ trang và chỉ đạo. Quyển 10 vô hạn thử quang tác giả ti người làm e giết phong chương 2 chứng cứ phản bội. Ngày hôm sau, Bắc Băng Châu đội đi tới biên giới của Mở Lu Mao Tai, mà khi vừa đặt chân tới khu vực này, kế hoạch của Sở Hạo cũng lập tức được triển khai. Thorzin và những người đi theo bị tập kích, kẻ tập kích là đại quân O, là quân đội của kẻ nhơ nhuốc A. Từ miệng một tên O bắt được chúng ta đã biết, có kẻ phản bội Thorzin Eugensin, phản bội người lùn dòng dõi Duzin, phản bội Loneli Mountain. Kẻ phản bội chính là một số quý tộc của Bờ Lu Mao Tai, là một số thành viên trong hội đồng các trưởng lão. Vì không nỡ từ bỏ quyền lực và của cải nên bọn họ cung cấp thông tin về hành trình của Thorzin cho quân O. Bọn họ còn bí mật sắp đặt kế hoạch thủ tiêu những người trung thành với Thorzin, thanh tẩy những người trung thành với dòng dõi Duzin. Bọn họ muốn loại bỏ tất cả những yếu tố cạnh tranh để bản thân có thể thuận lợi xưng vương. Chúng ta có bằng chứng trong tay có thể chứng minh ai là kẻ phản bội tại Bờ Lu Mao Tai, chúng ta sẽ đưa ra bằng chứng trước toàn thể người lùn, sẽ chỉ thẳng mặt những kẻ phản bội đáng ghê tởm này. Tin tức như vậy quả thực là chuyện vô cùng nóng hổi, nhanh chóng phát tán đi khắp nơi với tốc độ như gió bão. Tất cả người lùn nghe được những lời này đều trợn mắt há miệng, bọn họ đều cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng mà trong bọn họ có rất nhiều người nhận thức Sở Hạo, đã từng thấy Sở Hạo hộ tống Thorzin đi đến Bờ Lu Mao Tai. Lần này chỉ có mấy người Sở Hạo trở về, Thorzin và những người lùn khác thì chẳng thấy đâu. Vì vậy bất kể có phải là giả tạo hay không, bất kể có phải chỉ là tin đồn nhảm hay không, những lời này vẫn truyền từ tai người này đến tai người khác với một tốc độ điên cuồng. Mà trong lúc này, Sở Hạo lại bỗng dưng ra lệnh cho tất cả đi chậm lại, vốn dĩ có thể đến được trung tâm của Bờ Lu Mao Tai ngay trong tối hôm đó, nhưng do yêu cầu của Sở Hạo nên mọi người đi mãi mới đến một khu vực cư trú thư thớt. Hơn nữa hiện tại cũng chỉ mới gần hoàng hôn, mặc dù vậy Sở Hạo vẫn quyết định lập tức hạ trại, yêu cầu mọi người sắp xếp hành lý lại chung một chỗ, cùng với chuẩn bị sẵn sàng tùy thời tác chiến. Trong lúc ăn tối, luật sư Nazuhodo hỏi Sở Hạo với vẻ tò mò. Lúc trước những tin đồn mà chúng ta lan truyền có nhắc tới bằng chứng e, nhưng mà chúng ta căn bản là không có bằng chứng gì, mà cả nhân chứng lẫn vật chứng đều không có. Hơn nữa muốn giả tạo chứng cứ cũng không được. Trong chúng ta có ai biết viết chữ của người lùn, muốn giả tạo nét chữ và chữ ký nữa thì càng không có khả năng. Sở Hạo chỉ mỉm cười uống một ngụm canh nóng, sau đó mới lên tiếng. Không cần phiền toái như vậy, bằng chứng sẽ tự động xuất hiện. Hơn nữa cho dù không có bằng chứng, ta vẫn có cách để thuận lợi giải quyết việc này, cứ yên tâm, có bằng chứng hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Nazuhodo sửng sốt một chút, sau đó hỏi với vẻ khó hiểu. Nhưng mà nếu như không có bằng chứng, vậy chúng ta làm thế nào để chứng minh được người khác là có tội đây? Tình huống như vậy căn bản là... Sở Hạo lắc đầu cắt đứt lời của hắn nói. Luật sư tiên sinh, xin chú ý hai điểm, nơi đây không có tòa án, cũng không có quan tòa, đây là điểm thứ nhất, điểm thứ hai chính là ta căn bản không muốn tuyên án bất kỳ ai. Lần này chẳng những là Nazuhodo, ngay cả những người còn lại cũng đều cảm thấy khó hiểu, Tom lập tức hỏi. Không có quan tòa và tòa án thì ta có thể hiểu được. Nhưng mà ngươi không muốn tuyên án bất kỳ ai vậy thì chúng ta làm tất cả những chuyện này để làm gì? Hơn nữa không có bằng chứng, chúng ta làm thế nào để khiến cho những người lùn tin tưởng đây? Sở Hạo ngẩng đầu lên nhìn sắc trời một chút, tiếp đó nói. Có bằng chứng hay không căn bản không quan trọng, điểm thực sự quan trọng chính là những gì ngươi vừa nói, chỉ cần làm thế nào để cho người lùn tin tưởng chúng ta là được. Không, nói một cách chính xác hơn, chỉ cần khiến cho phần lớn người lùn đứng về phe chúng ta là được. Ai nói chủ nghĩa xã hội không thể xuất hiện ở thế giới mít đồ y những quý tộc của bờ lô mau tai có tội hay không ta cũng chẳng quan tâm, bởi vì cái ta cần chỉ đơn giản là khiến cho phần lớn những người lùn bình dân tin rằng bọn họ có tội, đã hiểu chưa? Hơn nữa, không phải chứng cứ đã tự tìm đến rồi sao? Trong hình ảnh tinh thần lực của Chi, một đội ngũ khoảng hơn 40 người lùn đang lặng lẽ di chuyển trong bóng đêm theo các bụi cỏ hướng về vị trí của Bắc Băng Châu đội. Số lượng thì cũng không phải là quá nhiều, nhưng mà những người lùn này đều được trang bị rất tốt, thân thể đều rất cường tráng, thậm chí thông qua quét hình tinh thần lực, mọi người còn thấy được vũ khí trong tay bọn họ tản phát ra ánh sáng nhạt, đó là đấu khí. Bất kỳ kẻ phạm tội nào, cho dù sau khi gây ra tội lỗi đã rất cẩn thận không để lại bằng chứng gì, nhưng nếu như chúng ta lại quả quyết khẳng định bản thân có nắm giữ bằng chứng, hiển nhiên vẫn sẽ khiến cho kẻ đó chột dạ. Tâm lý nhân loại chính là như vậy, mà người lùn thì cũng không phải là ngoại lệ, chính vì thế nên chúng ta không cần phải nắm giữ bất kỳ thứ gì, chứng cứ sẽ tự động tìm đến. Dĩ nhiên mọi chuyện diễn ra như thế này chính là mở đầu tốt nhất, nếu không thì sẽ cần phải dùng hành động mang tính chất kịch liệt hơn để dẫn dụ, khi đó sẽ phải tốn thêm khá nhiều thời gian và công sức. Sở Hạo thì thào, tiếp đó liền quay đầu nhìn về phía Niệm Tịch Không, Trương Hằng, Tom, Tia đồng thời nói. Niệm Tịch Không, lát nữa trong lúc hỗn chiến ngươi có thể mặc kệ bất cứ chuyện gì, chỉ chuyên tâm giết địch là được, Trương Hằng. Ngươi có thể tự do tấn công và di chuyển, thấy người nào gặp nguy hiểm thì lập tức đến trợ giúp, Tom và Tia chịu trách nhiệm bảo hộ những tân nhân, hết. Thông qua quét hình tinh thần lực, các thành viên của Bắc Băng Châu đội đều có thể thấy, mục tiêu của đám người lùn này quả nhiên thật sự là bọn họ, tất cả đều cảm thấy có chút khó tin, không ngờ những quý tộc của bờ Lu Mao Tai thật sự bán rẻ Tho Jin. Hơn nữa những người lùn quý tộc này còn hành động giống y như những gì Sở Hạo dự đoán, vừa nghe nói có người nắm giữ bằng chứng, liền phái tay sai thân tín đến tìm cách phi tang. Chuyện ngu xuẩn như vậy rõ ràng thực sự xảy ra. Bất kể nói như thế nào, chiến đấu đã sắp phát sinh, mọi người cũng không thể suy nghĩ gì nhiều, tất cả đều chiếu theo phân phó của Sở Hạo, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Một người lùn nhảy ra chuẩn bị dùng cung xạ kích, có điều chưa kịp nâng cung lên thì một tiếng vụt xé sách không khí đã truyền đến, mũi tên của Trương Hằng lập tức xuyên qua đầu hắn tạo thành một lỗ lớn. Sau gần một giây yên lặng không có động tĩnh gì, tiếng la hét đồng loạt nổi lên, hơn 40 người lùn từ trong bóng tối và bụi cỏ chui ra, liều mạng lao về phía mấy người Sở Hạo. Không thể không nhắc tới một chút. thực lực của những người lùn này đều mạnh hơn rất nhiều so với trong phim, mỗi người đều có đấu khí hộ thân, tốc độ di chuyển, sức mạnh và lực phòng ngự đều được đề cao rất nhiều. Sau giây lát đã có 3 người lùn tiếp cận được vị trí trung tâm trại, dọc đường đã có hơn 10 người lùn bị Trương Hằng bắn gục. Mặc dù vậy 30 người còn lại vẫn điên cuồng lao tới như không biết sợ chết là gì, từng lưới búa lớn được bao phủ bởi ánh sáng nhạt nhanh chóng bổ về phía các thành viên của Bắc Băng Châu đội. Thanh kiếm nhỏ trên tay niệm tịch không vụt hóa thành hắc quang trực tiếp vẽ ra một đường ngang qua cơ thể 3 người lùn đang đến gần, nhất thời 3 người lùn này đều nhìn nhau với vẻ kỳ quái, tiếp đó liền chuyển thành sợ hãi, nửa cơ thể trên của bọn họ từ từ đổ xuống đất, thân thể đã bị chia thành hai đoạn, máu từ vết thương bắt đầu trào ra. Cùng lúc đó, một quả cầu lửa màu cam cũng bay ra từ trong tay Sở Hạo, ầm một tiếng, lập tức có mấy người lùn bị nổ thành mảnh vụn. Sau khi ném ra quả cầu lửa này, Sở Hạo không sử dụng phép thuật mang tính công kích nào nữa, nhưng mà hai tay hắn thì vẫn không ngừng thủ thế, miệng liên tục niệm chú ngữ, đủ loại ma pháp được sử dụng liên tiếp. Có ma pháp khiến cho người lùn chạy vòng vòng tại chỗ, thậm chí lao vào tấn công những người cùng phe với mình. Có ma pháp khiến cho trên mặt đất xuất hiện một mảng dầu nhớt lớn, lập tức có một loạt người lùn bị trượt ngã. Có cả ma pháp tạo ra một chiếc mạng nhện khổng lồ trực tiếp bao trùm gần chục người lùn. Chỉ sau cùng lắm là 10 giây, ma pháp của Sở Hạo đã khiến cho hơn 20 người lùn mất đi sức chiến đấu. Những người còn lại thì đều đã bị dọa sợ cả rồi, bọn họ biết rõ đây là ma pháp, hơn nữa bọn họ còn biết chỉ có pháp sư mới có thể sử dụng ma pháp, mà pháp sư chính là sinh vật trong truyền thuyết có thể địch nổi rồng. Gần như ngay lập tức, hầu hết người lùn đều nhanh chóng vứt vũ khí của mình xuống đất, một vài người vẫn đang nắm vũ khí thì biểu lộ trên mặt cũng đều là âm tình bất định. Mà tất cả những người lùn đều không chú ý đến một chuyện, lúc trước Sở Hạo sử dụng hỏa cầu thuật, điểm rơi của cầu lửa cách vị trí mọi người để hành lý không xa. Sau khi cầu lửa phát nổ, đống hành lý của mọi người nhanh chóng bắt lửa, đương nhiên trong những bọc hành lý này hầu như đều là đồ ăn và các loại nguyên liệu nấu ăn. Cứ như vậy, sau khi niệm tịch không giết hết mấy người lùn chưa bỏ vũ khí, những người còn lại đều cam chịu đầu hàng, mà trong ánh nhìn chăm chú của bọn họ, cộng với cả ánh nhìn của một số dân chúng nghe thấy động tĩnh mà chạy tới, hơn nửa số hành lý của mấy người Sở Hạo bị cháy thành tro bụi. Những người lùn đến tập kích đều thở ra một hơi, chỉ là bọn họ lại không có nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm trong mắt các thành viên Bắc Băng Châu đội, cùng với cả sát ý nồng đậm trong mắt Sở Hạo. Sở thì sát pháp, mặc kệ đối phương có tội hay là vô tội, kết quả đều chỉ có một chữ chết mà thôi. Quyển 10 vô hạn thử quang, tác giả Ti người làm Ezip Phong, chương 3 lòng tham không đáy. Mấy người Sở Hạo đi đến đâu, ồn ào và náo động lập tức phát sinh tới đó. Những tin đồn lúc trước đã sớm lan truyền khắp nơi, mà khu dân cư đông đúc nhất của bờ Lu Mao Tai cũng chính là chỗ ở của các người lùn quý tộc và trưởng lão. Vì thế mức độ xôn xao và ầm ĩ tại đó cũng càng kinh khủng, thậm chí nhiều người lùn sinh sống tại khu này còn vì vậy mà gây lộn dẫn đến ẩu đả vài chục lần. Thế giới mít đồ y vốn không phải là xã hội văn minh hiện đại, nơi này chính là xã hội phong kiến cổ điển, có thể khi đối diện với kẻ mạnh hơn mình, phần lớn người lùn đều sẽ minh triết bảo thân, nhưng mà đồng thời, với bọn họ vinh quang và danh dự vẫn là thứ vô cùng quan trọng. Ủng hộ hành trình thu hồi Lô Ne Ly Mao Tân hay không là một chuyện, đồng ý với hành vi bán đứng Tho Jin hay không thì lại là một chuyện khác. Mà những cảm xúc này, khi mấy người Sở Hạo bắt đầu đặt chân đến khu dân cư phồn hoa nhất, gần như đã sôi trào tới cực điểm, đặc biệt là sau khi tất cả mọi người biết ngày hôm qua thật sự có thành viên của đội cảnh vệ lén lút đến tập kích mấy người Sở Hạo. Chuyện như vậy quả thực là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì các thành viên đội cảnh vệ chính là chiến lực tinh nhuệ nhất của bờ Lu Mao Tai, rõ ràng phái một trung đội đi tập kích đồng bọn của Vương tử Tho Jin, chỉ riêng chuyện này đã đại biểu cho phản bội. Lúc mấy người Sở Hạo đến nơi, những người lùn từ khắp nơi xung quanh đã chạy đến bao phủ chật ních cả lòng lề đường, tất cả đều trầm mặt nhìn xem mấy người Sở Hạo, đồng thời cũng nhìn xem các thành viên đội cảnh vệ bị bắt làm tù binh. Đội ngũ của Sở Hạo cứ như vậy đường đường chính chính bước vào một đại sảnh rất lớn dưới mặt đất, nơi đó là cơ sở hội nghị của các trưởng lão, cũng là nơi các quý tộc rất thường xuyên xuất hiện. Cơ sở này có một loạt binh lính cảnh vệ làm nhiệm vụ canh gác, số lượng ít nhất cũng phải hơn 1000 người, các trưởng lão và quý tộc chỉ cần ra lệnh một tiếng, mấy người Sở Hạo căn bản là muốn chạy cũng không được, muốn trốn cũng không xong. Nhưng mà Sở Hạo lại giống như không hề để tâm đến tất cả những chuyện này, trực tiếp mang theo những thành viên của Bắc Băng Châu đội cùng với cả đám tù binh đi thẳng vào đại sảnh, mà ở bên trong, một loạt quý tộc và trưởng lão đã sớm đứng chờ, sắc mặt ai nấy đều xanh mét. Trong các ngươi có kẻ phản bội. Sở Hạo đi thẳng đến trước mặt các quý tộc và trưởng lão, hắn căn bản không cho bọn họ thời gian để mở miệng. Lập tức chỉ đại vào một người nào đó rồi nói như vậy. Các người lùn đều nhìn nhau, một người lùn trưởng lão có chòm râu bạc trắng lên tiếng. Thế thì ngươi đưa bằng chứng ra đây xem, nếu như không có chúng ta nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi bờ Lô Mao Tai vì tội vu khống. Sở Hạo chỉ lặng lặng nhìn bọn họ, một câu cũng không nói, một người lùn quý tộc khác cười lạnh. Hắn có thể có bằng chứng gì được, ta thấy hắn nhất định là thuần túy vu oan cho người khác. Đám quý tộc lập tức bàn luận ồn ào, đương nhiên theo như suy đoán của Sở Hạo cũng không nhất định toàn bộ những quý tộc này đều phản bội Thorzin, chỉ có điều quý tộc là một giai cấp rất kỳ quái, bình thường có thể bọn họ sẽ đấu đá nội bộ. Nhưng mà khi cùng nhau đối mặt với kẻ địch đến từ bên ngoài, bọn họ lại sẽ rất đoàn kết. Mà đợt bão táp dư luận do Sở Hạo tạo ra đã khiến cho bọn họ cảm thấy quyền lực của bản thân đang lung lay, vì thế nên cho dù thực sự trung thành, bọn họ vẫn sẽ đồng loạt chèn ép hắn, thậm chí là xua đuổi, sau khi xong xuôi mới bắt đầu thảo luận đến cùng ai là người bán đứng Thorzin. Chỉ là bờ Lu Mao Tai không chỉ có mỗi một giai cấp A. Đương nhiên là ta có bằng chứng. Sở Hạo nói với vẻ lạnh nhạt. Kẻ phản bội đầu tiên mà ta muốn chỉ mặt chính là chủ tịch hội đồng trưởng lão đức cao vọng trọng của các ngươi, hắn chính là kẻ cầm đầu, là kẻ sắp đặt kế hoạch phản bội Thorzin Ogensin, đồng thời cũng là người trực tiếp bán tin tức cho quân O, chính là hắn. Bầu không khí lập tức trở nên xôn xao, bởi vì kẻ vừa bị Sở Hạo chỉ mặt chính là người lùn trưởng lão râu bạc lên tiếng lúc trước. Hắn cũng là một quý tộc có địa vị cao nhất nhì bờ Lô Mao Tai, hơn nữa còn là phụ tá của do trong thời kỳ Lô Ne Li Mao Tân còn hưng thịnh, dùng cách nói của các quốc gia phương Đông tại thế giới thực tế thì chức vụ của hắn chính là tể tướng, đã hầu hạ gia đình của Thorzin gần trăm năm, mà người như vậy rõ ràng bị tố cáo là kẻ phản bội. Người lùn trưởng lão này đã tức giận đến mức râu ria đều dựng ngược hết cả lên, hắn gào lên. Đưa chứng cứ của ngươi ra đây, nếu không ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá nhân loại, ngươi dám xúc phạm đến danh dự của ta, ta thề với râu mép của mình, nếu như không có bằng chứng, nhất định ta sẽ chặt đầu ngươi xuống. Tất cả các quý tộc đều gắt gao nhìn Sở Hạo, thậm chí một vài quý tộc đã chuẩn bị để ra lệnh cho đám cảnh vệ đang đứng bên cạnh. Bọn họ đều biết hành lý của mấy người Sở Hạo đã bị thiêu hủy, bọn họ đều biết mấy người Sở Hạo đã không còn bằng chứng. Đó là giả sử như lúc trước thực sự có bằng chứng. Người lùn trưởng lão vừa nhìn Sở Hạo với vẻ hung tợn vừa nói. Đừng có nói là chứng cứ của các ngươi đã bị lửa thiêu trụi, cũng không nên nói là các ngươi bị người lùn tập kích. Lúc trước các ngươi loan tin vương tử bị quân nó truy sát, loan tin trong chúng ta có kẻ phản bội. Những binh lính này đều chỉ đến để bảo đảm cho an toàn các ngươi, bọn họ chỉ định hộ tống các ngươi đến đây mà thôi. Giờ thì đưa chứng cứ của ngươi ra cho ta xem. Sở Hạo hơi nở nụ cười. Hắn chỉ thẳng vào mặt người lùn trưởng lão này rồi nói. Bằng chứng không phải bằng chứng vẫn luôn ở ngay trong nhà ngươi hay sao? Những binh sĩ đang ở đây, những quý tộc đang nghe ta nói cùng với những dân chúng bình thường bên ngoài, tất cả chúng ta sẽ đến khám xét nhà của ngươi, khi đó chắc chắn sẽ tìm thấy bằng chứng. Giờ đến phiên ta hỏi, ngươi có dám để cho chúng ta khám xét nhà mình không? Những lời này của Sở Hạo vừa ra khỏi miệng, lông mày của người lùn trưởng lão kia lập tức nhảy dựng. Có điều tính tình của hắn cũng tương đối nóng nảy, cũng không biết có phải do thật sự vô tội hay là không, hắn nhanh chóng đồng ý. Được, vậy thì đến khám xét nhà ta. Nếu không tìm thấy bằng chứng, như vậy ta nhất định sẽ lấy đầu của ngươi. Nói xong, hắn liền trực tiếp đi ra khỏi đại sảnh hướng về nhà mình. Các quý tộc còn lại chần chờ một chút, sau đó cũng đều đi theo. Cả những binh sĩ người lùn làm nhiệm vụ cảnh vệ cũng vậy, có thể xem như là áp giải mấy người Sở Hạo đi một cách trá hình. Các quý tộc, các trưởng lão cộng với quân đội cảnh vệ, gộp lại hết số lượng cũng chỉ hơn 1.000 người. Nhưng mà bên ngoài đại sảnh thì khác, tận mấy chục nghìn người lùn đang chen nhau theo dõi, tạo thành một đám đông khổng lồ, vô thanh vô tức. Những người lùn bình dân này cũng kéo nhau đi đến trước nhà của người lùn trưởng lão. Sau khi đi đến cửa nhà, người lùn trưởng lão kia vừa mới định ra lệnh cho các binh sĩ cảnh vệ vào khám xét thì Sở Hạo đã lập tức lớn tiếng nói. Những binh lính này đều là thủ hạ của ngươi, đều nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ta không nghi ngờ lòng trung thành của bọn họ đối với Thorzin, nhưng mà ta cũng không dám khẳng định trong bọn họ có kẻ phản bội hay là không. Theo ngươi thì lục soát như vậy có thể tìm ra bằng chứng sao, hay là ngươi có ý định hủy diệt bằng chứng? Mắt của người lùn trưởng lão này đã đỏ ngầu, hắn nhìn chằm chằm vào Sở Hạo như muốn lập tức giết người, một lát sau mới nói với giọng đầy sát khí. Vậy chứ ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ lại để cho các ngươi vào lục soát chắc? Sở Hạo lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía đám đông trên đường phố rồi nói. Ta không tin vào những kẻ phản bội dám bán đứng cả vương tử của mình, nhưng mà ta tin tưởng các ngươi, bởi vì Thorzin vẫn luôn nói với ta rằng con dân của hắn vô cùng trung thành, vô cùng dũng cảm. Ta tuyệt đối tin tưởng các ngươi không có bán đứng Thorzin. Hy vọng trong các ngươi có thể có một số người dũng cảm đứng ra, bước vào trong nhà vị trưởng lão này, đưa tất cả đồ đạc trong nhà hắn ra ngoài. Cho tất cả chúng ta cùng nhìn thấy rốt cuộc trong nhà hắn có cái gì, rốt cuộc là có bằng chứng không, rốt cuộc hắn có bán đứng Thorzin hay không. Khi tất cả mọi thứ đều đã được đem ra, chân tướng nhất định sẽ được phơi bày. Những người lùn bình dân đang đứng xung quanh đều im lặng, có điều phần lớn người lùn đều rất nóng tính, tuy rằng cũng có người lùn nhút nhát nhô nhược, nhưng chung quy thì số lượng người lùn đầu toàn cơ bắp vẫn nhiều hơn. Sau chốc lát đã có ít nhất 50-60 người lùn bước ra, bọn họ đều yên lặng nhìn về phía người lùn trưởng lão kia, đợi xem hắn có đồng ý cho vào khám xét hay không. Người lùn trưởng lão có chút bối rối. Hắn hét lớn với Sở Hạo. Ngươi chỉ là một người từng đi hộ tống Thorzin điện hạ mà thôi, ngươi có tư cách gì để sai khiến chúng ta phải làm thế này thế kia, ngươi có tư cách gì mà đòi ta phải mở cửa nhà cho người khác vào khám xét. Sở Hạo quay ra phía sau gật đầu nhẹ một cái, Nazuhodo nhanh chóng lấy ra một tờ khế ước thật dài, sau đó lập tức giơ lên cao cho mọi người chung quanh nhìn rõ. Tất cả người lùn liền bắt đầu lẩm nhẩm đọc những dòng chữ trên khế ước. Khi đọc đến đoạn mấy người Sở Hạo là minh hữu với toàn bộ người lùn dòng dõi Duzin, những người lùn bình dân và cả một số quý tộc đều không tự chủ được bắt đầu ồn ào bàn tán. Phải biết rằng tại thế giới mít đồ y thề ước không phải là thứ có thể sử dụng tùy tiện. Sau khi đã thề trên cơ bản đều phải tuân thủ, bởi vì thế giới này thật sự có thần linh. Hơn nữa bản thân lời thề cũng có thể đại biểu cho sức mạnh. Người lùn trưởng lão một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng, không tán thành mà cũng chẳng dám phản đối. Mấy phút đồng hồ sau, trong mấy chục người đứng ra lúc trước, một người lùn rất vạm vỡ cường tráng, nhìn qua có vẻ như là một thợ mỏ, trực tiếp bước ngang qua mặt quân đội cảnh vệ và cả những quý tộc kia, đi thẳng vào trong nhà của người lùn trưởng lão. Mà những người lùn bình dân còn lại nhìn nhau thêm vài lần, sau đó cũng đều bước vào trong nhà. Không bao lâu sau, một lượng lớn vật phẩm đã bị đưa ra đặt trên mặt đường. Lúc đầu chỉ có một ít đồ dùng sinh hoạt bình thường, hầu như đều là các loại giường tủ bàn ghế. Nhưng mà theo thời gian dần trôi qua, các vật dụng bằng bạc, vật dụng bằng vàng, thậm chí cả một vài vật dụng bằng mi zin cũng bắt đầu xuất hiện. Ngoại trừ những vật dụng này, một lượng lớn vàng khối, vàng thỏi, đá quý và các loại đồ trang sức cũng được đem ra, mà quá trình khám xét vẫn chưa dừng lại tại đây. Trong số những người bước vào khám xét có một người là thợ mỏ. Hắn rõ ràng tìm ra được một căn phòng bí mật trong nhà của người lùn trưởng lão này. Bên trong căn phòng đó, vàng bạc châu báu xếp chồng chất, mà khi tất cả những thứ này được đưa ra ngoài, ánh mắt của những người lùn bình dân đều lộ ra vẻ không thể tin nổi, lộ ra vẻ nghi ngờ, lộ ra vẻ thèm muốn. Chủ nghĩa xã hội a, kỳ thực tham lam cũng không phải tội, bị người khác phát hiện ra mới là tội. Những thứ này chính là bằng chứng. Sở Hạo chỉ vào núi vàng trên mặt đường, sau đó hét lớn. Những thứ này chính là bằng chứng cho thấy ngươi phản bội Thorin chỉ vì lấy được những thứ này, ngay cả vương tử của mình ngươi cũng dám bán đứng tên cặn bã suy đồi thoái hóa biến chất. Minh Triết bảo thân người thông minh biết tự bảo vệ mình, người sáng suốt biết cách đối nhân xử thế để tránh gặp phiền phức. Quyển 10 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 4 chủ nghĩa xã hội. Người lùn là sinh vật có ham muốn với kim loại quý hiếm mãnh liệt nhất đại lục Middle-i, mức độ ham muốn này thậm chí còn ghê gớm hơn cả rồng, mạnh mẽ đến mức có thể khiến cho bọn họ kháng cự lại được mê hoặc của những chiếc nhẫn ma thuật so zone chế tạo, quả thực có thể nói là một loại sở thích và thiên phú kỳ lạ tới cực điểm. Từ các chi tiết trong phim có thể thấy, khi Lonely Mountain vẫn còn tồn tại, do ông nội của Thorin, cũng chính là quốc vương lúc bấy giờ, ham muốn tích trữ vàng của ông ta vô cùng mãnh liệt, gần như đã chuyển thành bệnh hoạn. Tương đối mà nói, Thorin lại không có loại khuynh hướng này, so ra thì biểu hiện của hắn giống như các quý tộc của người em và nhân loại hơn, một lòng theo đuổi vinh quang và quyền thế. Có điều dù sao thì Thorin cũng chỉ là một trong số vài người lùn hiếm hoi có tư tưởng như vậy. Về cơ bản thì tuyệt đại đa số người lùn đều có ham mê rất lớn với kim loại quý hiếm, đặc biệt là các người lùn quý tộc, bọn họ có thể thông qua quyền lực của mình để thu thập đủ thứ. Nhưng mà những người lùn bình dân thì không có tốt số như thế, bọn họ cũng giống như công nhân trong xã hội hiện đại, có thể ăn no mặc ấm. Có thể ngẫu nhiên hưởng thụ, nhưng mà bọn họ tuyệt đối không phải là giai cấp tư sản, cũng hoàn toàn không cách nào hình dung được tốc độ tích lũy tiền bạc của giai cấp tư sản. Hằng năm bờ lô mao tai chỉ đến vương quốc của nhân loại mua sắm 80% lượng lương thực cần thiết, do vậy 30% người dân của bờ lô mao tai phải chịu cảnh ăn không đủ no. Ngay cả Thorin cũng phải tự rèn các loại vũ khí đem bán cho nhân loại để kiếm miếng cơm, đó là chuyện do chính miệng hắn nói với ta, cũng là chuyện mà hầu hết các ngươi từng tận mắt nhìn thấy. Đây là tình cảnh của người lùn tại bờ Lu Mao Tai, mà ở trong lãnh thổ của nhân loại, những người lùn lưu lạc phải thường xuyên đi ăn xin, bọn họ phải trôi giạt khắp nơi, đói ăn đến mức gầy gò nhỏ bé như người Hobbit. Tỷ lệ chết vì suy dinh dưỡng của con cái của bọn họ cực kỳ lớn. Mà tình hình tài chính của bờ Lu Mao Tai, nghe nói đã bị thiếu hụt ngân quỹ nhiều năm liền. Đó là lý do mà Thorin nhất quyết không nhờ đến bất kỳ sự trợ giúp nào của bờ Lu Mao Tai trong hành trình giành lại Lonely Mountain, bởi vì hắn nghĩ các ngươi đều không có tài sản gì. Khi nói đến đây, giọng điệu của Sở Hạo lập tức trở nên sắc bén. Hắn hỏi người lùn trưởng lão trước mặt. Như vậy ta muốn hỏi ngươi một chút, lượng vàng bạc và đá quý này là từ đâu ra? Đừng có nói với ta là do ngươi tình cờ tìm thấy, cũng không nên nói với ta là do chính ngươi khai thác mỏ mà ra, toàn bộ bờ lô mao tai cũng chẳng có nhiều kim loại quý hiếm như vậy để cho ngươi tích trữ như vậy lượng vàng bạc. Chúng ta tìm thấy trong nhà ngươi đến từ đâu chỉ có thể là đến từ quân o, đến từ hành động bán rẻ tho xin, bán rẻ người lùn dòng dõi đu xin, bán rẻ tổ tiên của ngươi đám o đã từng chiếm giữ Mozia, nơi đó có trữ lượng tài nguyên khoáng sản rất lớn. Sắc mặt của người lùn trưởng lão này đã sớm chuyển sang trắng bệch, hắn không ngừng bước lùi về phía sau, vừa lùi vừa quát. Ta không có bán đứng Tho Xin, cũng không có bán đứng người lùn dòng dõi Đu Xin, lượng vàng bạc này là tài sản của ta, đúng vậy, là tài sản ta mang theo từ Lô Ne Ly Mao Tân, ta không có bán đứng ai cả. Chỉ có điều những lời này thậm chí ngay cả các quý tộc khác cũng không tin nổi, bởi vì lúc trước người lùn dòng dõi Đu Xin bỏ chạy khỏi Lô Ne Ly Mao Tân gần như là từ bỏ tất cả để giữ mạng, toàn bộ vàng bạc châu báu đều đã thành đồ sưu tập của Móc. Làm thế nào người lùn trưởng lão này có thể đưa được nhiều vàng như vậy từ Lô Ne Ly Mao Tân tới đây? Trong khi những người lùn bình dân xung quanh đang tức giận, các quý tộc và binh sĩ thì yên lặng không nói gì, Sở Hạo lại một lần nữa mở miệng. Ngươi bán rẻ Tho Xin, ngươi bán rẻ lãnh chúa mà bản thân đã thề sẽ thuần phục, lượng vàng bạc châu báu này là tài sản của toàn thể cư dân bờ lô mao tai, thuộc về toàn thể người lùn dòng dõi Đu Xin, cần phải do tất cả người lùn dòng dõi Đu Xin chi phối và hưởng dụng. Nghe xong, trong mắt của một vài người lùn quý tộc lập tức chuyển động, bọn họ rõ ràng bắt đầu phụ họa vào lời nói của Sở Hạo. Mà nhìn xem núi vàng chói mắt, lại nghe nói rằng mình cũng có quyền sở hữu, hơn nữa dưới tình huống đối phương là một kẻ phản bội, các người lùn bình dân cũng bắt đầu ồn ào náo động. Thậm chí cả các binh sĩ cảnh vệ cũng đều dùng ánh mắt nghi ngờ và tức giận nhìn về phía người lùn trưởng lão, toàn bộ hiện trường bắt đầu sôi trào. Lúc này, bỗng nhiên một người lùn trưởng lão khác lên tiếng. Xét thấy chủ tịch hội đồng trưởng lão quả thật có nghi vấn bán đứng vương tử Tho Xin, hiện tại lập tức bắt giam, đợi đến khi Tho Xin điện hạ trở về sẽ quyết định hình thức xử phạt, về phần những tài sản này thì... Chỉ là Sở Hạo lại không để cho bọn họ có cơ hội, người lùn trưởng lão này còn chưa nói xong, hắn đã lập tức hét lớn. Hắn phản bội Tho Xin, hắn phản bội tất cả người lùn dòng dõi Đu Xin, các ngươi có còn chút tâm huyết nào với vương tử của mình không, chẳng lẽ các ngươi định đứng yên nhìn tên tiểu nhân gian trá này bị đưa đi như vậy hay sao? Đừng có nói với ta là các ngươi không biết mức độ quyền lực của hắn. Cũng đừng có nói với ta là các ngươi không biết mạng lưới quan hệ của hắn, chỉ sợ hắn vừa vào ngục hôm nay, ngày mai đã bí mật trốn khỏi nơi giam giữ rồi, khi đó hắn nhất định sẽ nghĩ cách cướp lại lượng vàng bạc này, chỉ cần hắn vẫn còn sống chắc chắn sẽ tìm cơ hội cướp đoạt lại. Giết hắn chính là báo thù cho Tho Xin, đó là hình phạt mà hắn đáng phải nhận, kẻ phản bội phải trả giá bằng chính máu của mình. Giết hắn. Lúc đầu chỉ có một lượng nhỏ người lùn tính khí nóng nảy lên tiếng, sau chốc lát gần như tất cả các người lùn bình dân đều tham gia, càng lúc càng có nhiều người gào thét. Đến cuối cùng, ngoại trừ các quý tộc và trưởng lão ra, tất cả những người lùn có mặt tại hiện trường đều hô hào ầm ĩ. Sắc mặt của người lùn trưởng lão vừa lên tiếng lúc trước cũng đã trở nên trắng bệch, giống như nhận thấy điều gì đó, hắn lập tức hét lớn. Yên lặng, chúng ta cần phải biết tôn trọng pháp luật, tất cả đều phải do Tho Xin điện hạ quyết định, ta thề tuyệt đối sẽ không bởi vì bất kỳ tình huống nào mà dung túng cho tên phản đồ này, tất cả mọi người có thể cùng nhau làm chứng, nhất định ta sẽ giam giữ hắn nghiêm ngặt cho đến khi Tho Xin điện hạ trở về mới thôi. Hắn chính là kẻ phản bội thứ hai. Khi người lùn trưởng lão này đang ngăn cản không cho những người xung quanh trở nên quá kích động, Sở Hạo lại bỗng nhiên chỉ thẳng vào mặt hắn, đồng thời hét lớn. Trong nhà hắn cũng có bằng chứng, hơn nữa hắn không chỉ bán rẻ Tho Xin, mà còn yêu cầu quân O nhất định phải giết chết Thorin. Vừa nãy hắn giả vờ nói như vậy để làm các ngươi yên lòng, bởi vì chỉ cần âm mưu của hắn thành công, Thorin sẽ không cách nào trở về. Sau khi nghe được những lời này, một toán người lùn kích động nhất liền chen chúc về phía trước, muốn trực tiếp hành quyết hai kẻ phản bội. Lúc đầu các binh sĩ cảnh vệ còn có ý định ngăn cản, nhưng mà sau khi bị những người lùn bình dân chỉ trích là tay sai của phản đồ, hơn nữa chất vấn hỏi bọn họ có còn thuần phục vương tử Thorin hay không, những binh sĩ cảnh vệ này lập tức trầm mặt, sau đó như có như không thả lỏng phòng tuyến. Những người lùn bình dân này trực tiếp lao đến quật cả hai người lùn trưởng lão ngã xuống đất, đánh đập hỗn loạn, sau đó thì không có sau đó nào nữa. Một chàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay vừa rồi đã khiến cho hai người lùn trưởng lão này chết đến không thể chết hơn. Mà nghe theo lời của Sở Hạo, những người lùn lập tức đến nhà vị trưởng lão thứ hai để khám xét, quả nhiên cũng tìm ra được một lượng lớn vàng bạc và kim loại quý hiếm, tuy rằng số lượng ít hơn một chút so với chủ tịch hội đồng trưởng lão, nhưng mà vẫn là một lượng tài sản khổng lồ. Quân phản chắc bọn họ bán rẻ Thorin, bán rẻ người lùn dòng dõi Durin, chỉ vì dục vọng của bản thân, chỉ vì những tài sản này mà toàn bộ những thứ này đều là sở hữu của người lùn dòng dõi Durin. Lượng vàng bạc này sẽ dùng để mua đồ ăn, tất cả người lùn dòng dõi Durin đều có thể ăn no ngày ba bữa, sẽ không còn ai bị đói. Lượng vàng bạc này sẽ dùng để mua sắm vật liệu may mặc loại tốt. Cho dù là mùa đông hay trên núi cao, rét lạnh cũng không còn là vấn đề. Lượng vàng bạc này còn có thể dùng để mua đất đai, mua vũ khí, mua đồ dùng sinh hoạt, đây là tài sản thuộc về tất cả mọi người. Ngoài hai người lùn trưởng lão này ra, các người lùn quý tộc và trưởng lão còn lại ta không dám khẳng định, tuy vậy các ngươi vẫn có thể đến khám xét nhà bọn họ. Nếu bọn họ không phản bội, làm như vậy nhất định sẽ có thể chứng minh cho sự trong sạch của bọn họ. Đây nữa. Tâm tình cuồng nhiệt thường làm cho người ta khó phân biệt được thật giả, chẳng phân định được đúng sai. Mà một khi tất cả người lùn đều đã rơi vào tâm trạng cuồng nhiệt, một khi đại thế đã hình thành, cho dù ngươi từng là quý tộc hiển hách một thời, cho dù ngươi từng là tướng quân mạnh mẽ xưa kia, tại thời khắc này đều chỉ là con sâu cái kiến trong dòng nước lũ. Tất cả những chuyện này đã diễn ra vô số lần trong lịch sử, tất cả những phản ứng này từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi, tất cả những nguyên lý này tựa hồ vẫn luôn đơn giản như vậy. Rốt cuộc là cuồng nhiệt hay là cuồng bạo? Khi cơn cuồng nhiệt đã lan tràn từ người lùn trưởng lão cho đến người lùn quý tộc, lại đến những người lùn hơi giàu có, người nọ kế tiếp người kia biến thành vật hy sinh, mà ở trong nhà những người này quả thực là đã tìm được chứng cứ, những bức thư có ghi chép nội dung giao dịch với quân nó. Chứng cứ tìm được có vẻ càng khiến cho tất cả những chuyện này thêm hợp tình hợp lý, bởi vì dân chúng không có bạo động, cũng không có phản loạn, bọn họ chỉ chiến đấu anh dũng để bảo vệ vương tử của mình, chỉ can đảm đấu tranh để thanh trừ những kẻ phản bội, mà tất cả những chuyện này đều là hành động cao quý. Chẳng lẽ không phải sao? Sau hai ngày, tất cả quý tộc, trưởng lão, những người giàu có của bờ Lu Mao Tai toàn bộ tử vong. Quyển 10 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip phong chương 5 bố cục thực sự. Cuồng nhiệt và cuồng bạo là hai khái niệm bất đồng, ít nhất trong nội tâm Sở Hạo cho là bất đồng. Cuồng nhiệt có thể là tốt, mà cuồng bạo thì gần như chắc chắn là xấu. Vong và diệt cũng không giống nhau, vong có thể là sụp đổ nhưng vẫn có bộ phận sót lại, ví dụ như vong quốc. Mà dân chúng thì vẫn còn, trong khi đó diệt chính là thực sự đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù Sở Hạo thường xuyên phải đưa ra các lựa chọn, nhưng mà hắn cũng có đạo đức nhân sinh của mình, nếu như tình huống cho phép hắn nhất định sẽ tìm cách để không vi phạm vào giới hạn thấp nhất của bản thân. Với những người lùn quý tộc, hắn có thể thẳng tay hạ sát, bất kể bọn họ có từng làm điều ác hay không, bất kể bọn họ có ác ý với hắn hay không, nhưng nếu như trong số thân nhân của bọn họ có trẻ em và phụ nữ, như vậy hắn sẽ không thể nào xuống tay, đây chính là giới hạn của hắn. Có điều dù sao Sở Hạo cũng vẫn là một trong những lãnh đạo của tổ chức kẻ phản nghịch, tâm tính chắc chắn không giống như người bình thường. Mấy ngày nay suy ngẫm lại một cách cẩn thận, hắn cũng nhận thấy cá tính mình và Hạo quả thực là giống nhau như hai giọt nước. Nếu như thật sự đến thời điểm buộc phải lựa chọn, hắn vẫn sẽ hạ quyết tâm xuống tay bất kể đối phương là ai. Bất quá hiện tại thì vẫn chưa phải là thời điểm như vậy. Hơn nữa để cho một số thân nhân của những người lùn quý tộc này chạy thoát, một phần cũng là vì bố cục của hắn. Lần hành động này nhìn có vẻ như rất nhẹ nhàng đơn giản, kỳ thực mức độ hung hiểm chỉ có người trong cuộc mới biết được rõ ràng, giả sử lúc trước hỏng chuyện, như vậy chẳng những tất cả công sức bày mưu tính kế đều tan thành bọt nước, mà sau đó Bắc Băng Châu đội còn phải dùng sức lực tự thân để chiến đấu với tiểu đội Luân Hồi Thiên Thần. Hơn nữa tình hình tại bờ Lu Mao Tai cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, muốn chạy trốn ra khỏi đây chỉ sợ buộc phải áp chiến mấy trận mới được. Không chỉ vậy, rất có thể hành động của bọn họ còn dẫn phát khiến cho nội dung cốt truyện thay đổi, xuất hiện đại địch. Phải biết rằng những người lùn quý tộc và trưởng lão của bờ Lu Mao Tai liên hợp lại, đây chính là một thế lực mà ngay cả Tho Jin cũng phải chịu thua không thể làm gì được. Sở dĩ hành động lần này của Sở Hạo có thể thành công, nguyên nhân căn bản chính là nhờ ba từ tàn nhẫn, nhanh gọn, chính xác. Nhưng mà những chuyện này chẳng qua mới chỉ là mở đầu của bố cục thực sự mà thôi. Nhân loại là sinh vật rất nhanh quên, cũng là sinh vật rất vong ân phụ nghĩa. Tuy rằng người lùn không phải là nhân loại, nhưng mà bọn họ cũng là sinh vật có trí tuệ. Do vậy cũng sẽ không ngoại lệ, điểm khác nhau duy nhất chỉ là thời gian vong ân dài hay ngắn mà thôi. Chủng tộc có tuổi thọ lớn sẽ nhớ lâu hơn một chút, mà chủng tộc có tuổi thọ ngắn thì sẽ rất nhanh quên đi tất cả ân tình. Điểm này được thể hiện rất rõ tại thế giới Middle-i, lời thề minh hữu của người em có thể kéo dài đến cả nghìn năm, mà nhân loại thì chỉ sau mấy chục 100 năm là đã không còn nhớ gì về các loại thề ước nữa rồi. Bên trong nhà của một người lùn quý tộc, Sở Hạo đứng trên lầu cao nhìn xuống quảng trường, hắn thì thào với những người sau lưng. Trên thực tế những chuyện chúng ta làm lúc trước vẫn chưa hoàn toàn đảm bảo, sau không bao lâu sẽ có một loạt người lùn thuộc tầng lớp trung lưu bình ổn lại tinh thần, đến lúc đó chúng ta sẽ bị bọn họ hoài nghi và chất vấn. Những người lùn này cũng sẽ manh nha tìm cách thu thập quyền lực, một khi đã có quyền lực trong tay, sẽ bắt đầu tiến hành một cuộc giết chóc, mạnh sống yếu chết. Sau khi máu đã ngừng chảy, những người lùn quý tộc mới sẽ ra đời, đây là con đường mà tất cả các chế độ chính quyền từ xưa tới nay đều đi qua. Mà bất kể lúc trước ta đã từng làm cái gì, cho dù chính là nhờ sự xuất hiện của ta, những người lùn quý tộc này mới có thể ra đời, nhưng mà bọn họ vẫn sẽ không cảm kích ta cho dù chỉ một chút, trái lại, bởi vì sự hiện hữu của ta, nội tâm bọn họ sẽ sinh ra cảm giác chán ghét, thậm chí là thù hận. Chuyện này không liên quan gì đến cá nhân, chỉ là do ảnh hưởng của vị trí giai cấp, đến lúc đó, cho dù không phải hứng chịu tai ương binh đao gì từ bờ Lu Mao Tai, kế hoạch của chúng ta vẫn sẽ không thể nào trở thành hiện thực. Vẫn như cũ không có khả năng dựa vào người lùn để đối kháng với thiên thần đội. Đó là lý do mà ta vừa nói, nhân loại là sinh vật rất nhanh quên, cũng là chủng loài vô cùng vong ân phụ nghĩa. Thế gian này không có bằng hữu hay địch nhân vĩnh viễn, tất cả chỉ phụ thuộc vào lợi ích thôi, mà ta chính là người chặn đứng lợi ích của bọn họ, chỉ đơn giản như vậy. Những lời này của Sở Hạo quả thực có phần phức tạp, hầu hết các thành viên trong Bắc Băng Châu đội đều không hiểu, mà Sở Hạo cũng không có ý định giải thích một cách cẩn thận. Đúng lúc này, tân nhân Nazuhodo lại bỗng nhiên nói: "Ta hiểu ý của ngươi, trong lịch sử quả thực là có nhiều chuyện như vậy, ví dụ như sự giải thể của Liên Chấm Thang Xô Viết trước kia, cùng với cả sự hình thành của nước Nga. Nhưng mà Nếu như đã sớm biết mọi chuyện sẽ diễn biến như thế, ngươi còn làm tất cả những chuyện này để làm gì? Sở Hạo cười nhạt một tiếng, nhìn xem quang cảnh bên ngoài cửa sổ, trên quảng trường có rất nhiều người lùn dáng vẻ lam lũ đang ăn cơm tập thể. Sau trận bạo động và thanh tẩy vừa rồi, toàn bộ tài sản của các người lùn quý tộc đã được thu gom lại. Lượng vàng bạc bọn họ tích trữ chiếm tới hơn 70% ngân quý của bờ Lu Mao Tai. Hơn nữa trong nhà những quý tộc này còn có rất nhiều lương thực dự trữ, gần như là dư sức cung ứng cho tất cả dân chúng. Nghe được tin tức về sự kiện này, những người lùn nghèo khổ tại các khu vực nhỏ lẻ của bờ Lu Mao Tai cũng chen nhau đến tham gia. Sau khi được cung cấp một lượng lớn lương thực liền trực tiếp nhóm bếp, bắc nồi niêu lên nấu ăn ngay tại quảng trường. Mà không chỉ có những người lùn nghèo khổ, thậm chí có nhiều người lùn khá giả hơn một chút cũng đến. Dù sao đi nữa ăn cơm tập thể cũng không mất tiền, dại gì mà bỏ qua. Những người lùn này vừa ăn vừa thảo luận về tương lai, mỗi người đều hy vọng sau khi đã không còn quý tộc chèn ép, đời sống sinh hoạt hàng ngày sẽ được cải thiện. Kỳ thực nguyện vọng của bọn họ đều rất chất phác và nhỏ nhoi, ví dụ như mỗi bữa đều được ăn no, hoặc là được ở nhà cửa đàng hoàng ấm áp. Đương nhiên trong đó thỉnh thoảng có một vài người cũng thắc mắc về an nguy của Thorzin, nhưng mà sau vài câu đối đáp ngẫu nhiên, bọn họ đều không nhớ tới những chuyện xa xôi nữa, chỉ chăm chăm vào tình cảnh hiện tại. Loại biểu hiện này kỳ thực cũng là một loại vong ăn, hoặc có thể nói là bản năng của sinh vật có trí tuệ. Đối với bọn họ, lý tưởng của Thorzin là một thứ gì đó quá mức xa vời, cả Loneli Mountain cũng thế, thứ duy nhất mà bọn họ để tâm chính là những gì trước mắt. Hơn nữa sau khi đã lấy được một món lợi ích rất lớn, như vậy ai lại sẽ nguyện ý bỏ ra tài mới giành được, đánh liều tính mạng của bản thân để đi trợ giúp Thorzin đây? Muốn nói bọn họ phản bội Thorzin cũng không đúng, hành động của bọn họ không tính là phản bội, chỉ có thể xem như minh triết bảo thân mà thôi. Ta hiểu lý do bọn họ làm như vậy, nhưng mà chuyện đó không phù hợp với kỳ vọng và bố cục của ta. Sở Hạo nhìn đám đông nhìn nhịp trước mắt, hắn vẫn nói một cách bình tĩnh. Chính vì thế nên ta bỏ qua cho thân nhân của những người lùn quý tộc kia, hơn nữa cũng bỏ qua không tra xét một vài người lùn quý tộc sống tại các mạch khoáng nhỏ của bờ Lu Mao Tai. Những chuyện này chính là để mở đầu cho bố cục thực sự. Bố cục thực sự. Những người còn lại đều chẳng hiểu gì cả, mọi người đều ngồi im lặng cố gắng suy đoán, chỉ có Chi lên tiếng hỏi. Bố cục thực sự của ngươi thì có liên quan gì đến thân nhân của những người lùn quý tộc, chẳng lẽ là muốn bọn họ tìm người đến báo thù sao? Sở Hạo không đáp, chỉ xoay người lại tìm một cái ghế để ngồi xuống, cầm ly nước uống trên bàn lên, lúc này mới mỉm cười. Trong thời gian đầu, chủ nghĩa xã hội có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là không thể không có kẻ địch, mà sau khi chủ nghĩa xã hội thành công, va chạm nội bộ sẽ xuất hiện rất nhanh, biểu hiện của sự va chạm này chính là các cuộc thanh trừng chính trị, có thể là thanh trừng chính phủ, thanh trừng quân đội, thậm chí là thanh trừng nhằm vào dân chúng. Ví dụ điển hình nhất là liên chấm thang Xô Viết, trong bộ máy chính trị của quốc gia này có rất nhiều nhân tài tinh anh, để hóa giải khuyết điểm chí mạng của chủ nghĩa xã hội, bọn họ liền phân định ra các loại giai cấp, dùng khẩu hiệu bất đồng giai cấp để dẫn phát đấu tranh. Sau đó khi chủ nghĩa xã hội của liên chấm thang Xô Viết đã thành công, nhờ vào sự bộc phát của chiến tranh thế giới lần thứ hai, quốc gia này may mắn thoát được trường hảo kiếp va chạm nội bộ. Nếu như chiến tranh thế giới lần thứ hai không xảy ra mà nói, hẳn là liên chấm thang Xô Viết đã sớm tự mình tiêu vong, hoặc có khả năng lớn hơn là quốc gia này sẽ phải trở thành nhân tố dẫn phát chiến tranh thế giới. Mọi người vẫn cảm thấy có chút không hiểu, chỉ có Linh Quang trong đầu Chi bỗng nhiên lóe lên, tổng hợp thông tin từ những lời Sở Hạo nói, đồng thời liên tưởng với tình huống trước mắt của bờ Lu Mao Tai, sắc mặt hắn nhanh chóng trở nên tái nhợt. Chẳng lẽ ý ngươi là định tiến hành một cuộc chiến tranh sao? Sở Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua quang cảnh bên ngoài cửa sổ, sau đó mới lên tiếng. không phải là ta định tạo ra một cuộc chiến tranh, mà là chiến tranh nhất định sẽ diễn ra. Khi ta áp dụng chủ nghĩa xã hội vào bờ lu mao tai, cuộc chiến này đã không thể tránh né rồi. Vẫn là câu nói cũ, mâu thuẫn giai cấp là thứ không thể điều hòa. Những người lùn bình dân kia, bọn họ căn bản không biết những chuyện mình vừa làm rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào. Tuy rằng chúng ta đều biết rõ, chỉ cần chúng ta không tham dự vào, những người lùn bình dân kia sẽ nhanh chóng trở thành các quý tộc mới, nhưng mà thân nhân của những người lùn quý tộc lúc trước thì lại không nghĩ như vậy. Bọn họ sẽ xem những người lùn bình dân này là những kẻ khủng bố vô đạo đức, bởi vì những người lùn này tịch thu tất cả tài sản của bọn họ, giết sạch thân nhân và những người bọn họ quen biết, thậm chí còn chiếm cứ đại nghĩa đáng lẽ phải thuộc về bọn họ. Tất cả những lý do này khiến cho hai phe rơi vào mâu thuẫn mang tính chất sinh tử. Vì thế khi ta thả thân nhân của những người lùn quý tộc kia đi, các thế lực bên ngoài sẽ nhanh chóng nắm bắt được tin tức về những chuyện xảy ra tại nơi này. Các ngươi cứ đợi mà xem, trong vòng mấy ngày tới quân đoàn người lùn đầu tiên sẽ đến tấn công nơi này. Đương nhiên, khả năng lớn là quân đoàn này sẽ rất nhỏ yếu, thành phần cấu thành có lẽ hầu như đều là những binh lính thân cận với các quý tộc bị giết. Một khi chúng ta tiêu diệt đội quân đầu tiên này, như vậy kế tiếp, những người lùn quý tộc còn lại sẽ liên lạc với những dòng dõi người lùn khác. Với tư cách tồn tại cùng giai cấp, những người lùn quý tộc dòng dõi khác nhất định sẽ cảm thấy bị đe dọa và khủng hoảng, bọn họ sợ ngọn lửa phản loạn sẽ lan đến chân mình. Vì vậy bọn họ nhất định sẽ dùng hết toàn lực để san bằng nơi này, thậm chí còn có thể có các quý tộc của nhân loại tham gia, tất cả bọn họ sẽ cùng nhau tạo ra một đại quân tiến về bờ Lu Mao Tai, mà khi đó chính là thời khắc ta cần. Trong mắt Sở Hạo giống như có huyết sắc lan tràn, ngoại trừ Niệm Tịch không ra, tất cả các thành viên Bắc Băng Châu đội đều không tự chủ được, toàn thân khẽ run lên. Thép được tôi luyện từ cái gì? Thiết quân luật hình thành từ đâu? Tính cách và sự rắn giỏi trưởng thành trong môi trường nào? Tất cả đều là nhờ vào máu và sắt, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chiến đấu và lửa đỏ mà thôi. Sở Hạo uống một ngụm đồ uống, sau đó mỉm cười nói với những người xung quanh. Ta đang chờ đợi một cuộc chiến tranh chống lại các thế lực đến từ bên ngoài, một cuộc huyết chiến bảo vệ bờ Lu Mao Tai. Sau cuộc chiến đó, những người lùn sinh sống tại đây mới có thể toàn tâm toàn ý đi theo chúng ta, đến khi đó bọn họ mới là đội quân mà ta mong muốn. Đương nhiên tất cả những chuyện này sẽ tạo nên vô số thương vong, sẽ khiến cho vô vàn người chết, binh pháp của ta chính là như vậy. Sở Thị Sát Pháp. Quyển 10 Vô Hạn Thử Quang, tác giả Ti Người Làm Ezip Phong, chương 6 Không Thể Hòa Bình. Xung quanh bờ Lu Mao Tai, các dòng chảy ngầm đang dần lưu chuyển, những người lùn quý tộc dòng dõi Duzin vốn được xem là đám keo kiệt nhất đại lục Middle-E. Lần đầu tiên bọn họ hào phóng lấy ra rất nhiều vàng bạc, áo giáp, vũ khí, thêm cả hàng loạt vật phẩm quý hiếm mà bình thường khó có thể thấy được. Giá trị của những thứ này lớn đến mức các quý tộc của nhân loại cũng cảm thấy vô cùng thèm muốn, mà điểm khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là thứ mà những người lùn quý tộc cần lại không phải là lương thực, cũng không phải là sản phẩm sinh hoạt thường ngày, thứ mà bọn họ cần là lính đánh thuê. Một lượng lớn lính đánh thuê đủ để tạo thành một quân đoàn. Quyền lực của thế giới Middle-E nằm trong tay hai phe. Phe thứ nhất là liên minh của nhân loại, người En và người Lùn. Phe còn lại thì do O, Robin, Chôn cùng với một số loài sinh vật bóng tối khác tạo thành. Một khi đã vào trận, tình hình giữa hai phe này có thể nói là không chết không ngừng, bất quá dưới tình huống bình thường, cả hai phe đều không có hứng thú xâm phạm vào lãnh thổ của đối phương. Vì thế trong thời kỳ hòa bình, so ra thì tranh chấp và va chạm nội bộ lại xảy ra thường xuyên hơn nhiều, ví dụ như khi O nhìn thấy Robin, cơ bản không có thứ gì gọi là nhường nhịn hay khách khí, đơn giản là kẻ nào mạnh thì kẻ đó sống. Tương đối mà nói, quan hệ trong liên minh giữa nhân loại, người em và người lùn vẫn tốt đẹp hơn, ít nhất là không thể nào có chuyện trắng trợn giết chóc. Có điều xét cho cùng thì tư tưởng của mỗi chủng tộc đều không giống nhau, vì thế những xung đột nhỏ lẻ có thể nói là hầu như lúc nào cũng có. Chẳng hạn như người em xem phần lớn rừng rậm là lãnh thổ của mình, giả sử trong những khu rừng này lại có hang động, người lùn chạy đến khai thác, như vậy rất có thể sẽ phát sinh tranh chấp. Thực tế mà nói thì từ xưa đến nay người em và người lùn chưa bao giờ ra nhau, đồng thời hai chủng tộc này lại có chút khinh thường đối với nhân loại, vì vậy quan hệ liên minh giữa ba chủng tộc kỳ thực cũng không có vững chắc như trong tưởng tượng của nhiều người. Hơn nữa, người em có cuộc sống bất lão bất tử, vì thế đối với bọn họ quyền lực và địa vị mang một ý nghĩa khác. Nhưng mà tuổi thọ của người lùn và nhân loại thì đều có hạn, bọn họ đều sẽ già sẽ chết, do vậy dục vọng của hai chủng tộc này cũng lớn hơn so với người em. Ví dụ như khát vọng của nhân loại đối với vinh quang, đối với quyền lực, đối với thanh danh, đối với hưởng thụ, ví dụ như khát vọng của người lùn đối với vàng bạc, đối với đá quý, đối với vũ khí, đối với địa bàn. Mà những khát vọng như vậy thúc đẩy sự xuất hiện của các tổ chức đánh thuê, bọn họ nhận nhiệm vụ từ những kẻ lắm tiền nhiều của, sau đó lấy thù lao hoàn thành nhiệm vụ để mua sắm vũ khí và đắm mình vào các loại hình hưởng thụ. Theo các người lùn quý tộc dòng dõi Duzin còn sót lại xuất ra một lượng tài sản lớn, lính đánh thuê từ bốn phương tám hướng cũng bắt đầu tụ tập, không bao lâu sau. Dưới trướng những người lùn quý tộc này đã có hơn 1.000 lính đánh thuê. Bọn họ được trang bị áo giáp và vũ khí loại tốt, ăn các loại thức ăn thượng hạng, uống rượu mạnh đắt tiền, sinh hoạt có thể nói là tốt hơn cả trăm lần so với những người lùn bình dân. Mỗi ngày những lính đánh thuê này chỉ cần khoác lác về vài ba chiến tích của bản thân, vạch áo khoe chút cơ bắp và mấy vết sẹo trên người xong là có thể lấy được một khoản thù lao béo bở. Cuộc sống như vậy quả thực là sung sướng như thần tiên. Nhưng mà các người lùn quý tộc dòng dõi Duzin vẫn cảm thấy chưa đủ, bọn họ vẫn tiếp tục chiêu mộ thêm nhiều lính đánh thuê, đồng thời còn bắt đầu liên lạc với những dòng dõi người lùn khác. Thậm chí một bộ phận người lùn quý tộc còn đề nghị liên lạc với các quý tộc của nhân loại để nhờ trợ giúp. Bất quá hầu hết người lùn đều nhanh chóng bác bỏ đề nghị này, bởi vì các quý tộc của nhân loại quá mức tham lam, một khi nhờ bọn họ giúp đỡ, như vậy có lẽ những người lùn quý tộc này sẽ nhanh chóng tán ra bại sản, mà chuyện đó và giết chết bọn họ cũng chẳng có khác biệt gì nhiều. Sau thất bại từ lần tiến công thứ nhất, các người lùn quý tộc dòng dõi Duzin quyết định dồn toàn lực để phát động tổng công kích lần thứ hai. Lực lượng của lần tiến công này gồm hơn 2.000 lính đánh thuê cùng với 500 lính cảnh vệ thân cận còn lại sau lần tiến công trước. Dĩ nhiên không phải là bọn họ không muốn triệu tập thêm các binh lính người lùn, chỉ là càng lúc càng có thêm nhiều người lùn chạy về phía bờ Lu Mao Tai, bởi vì bọn họ nghe nói tại đó đang có phân chia tài sản và đất đai. Trong khi đó tại bờ Lu Mao Tai, Sở Hạo lại tận lực bỏ mặc những người lùn, không truyền đạt thêm chỉ thị hoặc là mệnh lệnh nào cả. Vì thế những người lùn này cũng theo bản năng bắt đầu phòng bị mấy người Sở Hạo. Trật tự tại bờ Lu Mao Tai đã bắt đầu khôi phục, từ tư tưởng vô sản không có gì lúc ban đầu, sau khi được cung cấp đầy đủ đồ ăn, phân phát quần áo ấm áp, phân chia vàng bạc châu báu, trạng thái tâm lý của những người lùn này đã chuyển thành hoàn toàn thỏa mãn. Trong số những người lùn này, một số người có học thức và uy vọng đã tập hợp lại tạo thành hội đồng trưởng lão tạm thời. Bọn họ bắt đầu chia nhau quản lý khu vực trung tâm của bờ Lu Mao Tai, hơn nữa còn ra lệnh cho rất nhiều người lùn khác, yêu cầu bọn họ đi khảo sát và sửa sang lại những cơ sở vật chất cũ của các quý tộc lúc trước, sơ bộ xây dựng nên cơ chế quý tộc mới. Tất cả những điều này, Sở Hạo đều nhìn thấy rõ mồn một, nhưng mà hắn căn bản là một câu cũng không nói, mà cho dù không cần mở miệng, hắn và những thành viên khác của Bắc Băng Châu đội vẫn có thể nhìn ra được vẻ đề phòng của những người lùn. Hai ngày gần đây, có một số người bắt đầu lật lại bản án của những quý tộc và trưởng lão đã chết, bọn họ lục tìm chứng cứ. sau đó bắt đầu thảo luận ai là người bán rẻ Thorzin, ai là người vô tội, ai có khả năng liên quan. Mà theo chủ đề này tiếp tục được đưa ra thảo luận, càng ngày càng có nhiều người đặt câu hỏi về mấy người sở hảo, nghi ngờ tính hợp pháp trong những chuyện hắn làm. Không có ai hoàn toàn ngu ngốc, cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì có lợi, cái gì bất lợi, dần dần bọn họ sẽ nhận thức được. Đối mặt với thắc mắc của các thành viên trong đội, sở hảo nói: thành công của chủ nghĩa xã hội không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là tất nhiên. Sau khi tâm trạng cuồng bạo lắng xuống, tất cả mọi người đều sẽ bắt đầu suy ngẫm lại về những chuyện xảy ra. Nếu như chỉ vẻn vẹn dựa vào lừa dối đẳng cấp cao, như vậy khi lời nói dối bị vạch trần, bất kể là kẻ bị hại hay người được lợi đều sẽ thống hận chủ nghĩa xã hội, cho dù phần lớn trong đó đều là những người nhận được lợi ích rất lớn. Hầu hết trong đó đều là những người dựa vào chủ nghĩa xã hội để lấy được tự do, rất châm chọc đúng không? Nhưng mà sự thật chính là như thế, chuyện này các ngươi cũng có thể thấy được từ rất nhiều ví dụ trong lịch sử. Tính đến giờ phút này, Bắc Băng Châu đội đã chờ đợi tại bờ Lu Mao Tai được gần 10 ngày rồi, mà tất cả các thành viên trong đội cũng đều nhìn thấy quá trình biến đổi tư tưởng của người lùn từ cuồng nhiệt lúc mới bắt đầu, đến vui sướng và hạnh phúc khi được phân chia của cải, tiếp đó lại đến lo lắng và sợ hãi sau khi binh lính cảnh vệ của bờ Lu Mao Tai đánh bại quân đội thân cận của các người lùn quý tộc. Sau đợt tiến quân lần thứ nhất của các quý tộc, những người lùn bắt đầu suy ngẫm về tất cả những chuyện diễn ra gần đây, đồng thời cũng có thái độ nghi ngờ với mấy người sở hạo. Trên thực tế, tất cả các thành viên Bắc Băng Châu đội đều phát hiện thấy càng lúc bọn họ càng giống như đối tượng bị binh lính cảnh vệ quản thúc. Mấy tân nhân của Bắc Băng Châu đội đều có chút tức giận, bởi vì chính nhờ vào bọn họ, những người lùn bình dân này mới có điều kiện sống như hiện tại. Vậy mà không ngờ rõ ràng cũng chính những người lùn này lại là kẻ có ý định lấy bọn họ và sở hảo ra làm người chịu tội, muốn đổi tính mạng của bọn họ lấy cơ hội hòa giải với những người lùn quý tộc kia. Chỉ là cho dù tình hình đã trở nên như vậy, sở hảo lại không hề có một động tĩnh gì. Với tư cách đội trưởng kiêm trí giả, hành động của hắn làm cho những người khác đều cảm thấy rất kỳ quái, đơn giản mà nói chính là không có bất kỳ hành động nào cả. Mặc cho những người lùn này bắt đầu suy đi nghĩ lại, quản thúc trá hình thậm chí là bí mật tiến hành thư từ qua lại với những người lùn quý tộc kia, tóm lại, biểu lộ của hắn giống như của một người hoàn toàn chấp nhận số phận, cho dù trời sập cũng không quan tâm. Đến ngày thứ 10, hành vi của những người lùn đã trở nên rất trực tiếp và rõ ràng. Ochi lên tiếng hỏi với vẻ nôn nóng: sở hảo, rốt cuộc ngươi định làm thế nào? Ngoại trừ áp dụng chủ nghĩa xã hội lúc đầu ra, sau đó chúng ta hoàn toàn chẳng có thêm hành động nào nữa. Ta căn bản không có thấy cái bố cục nào cả. Sở thị sát pháp của ngươi ở chỗ nào, đến cùng là có ý gì à? Vẻ mặt của sở hảo giống như muốn nói hai chữ đừng nóng. Hắn đi đến cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nơi đó có rất nhiều binh lính cảnh vệ đang tuần tra. Sau khi ngắm nghía một lúc, hắn mới xoay đầu lại nhìn mọi người, đồng thời vừa cười vừa nói: bố cục của ta đã sớm được bố trí xong từ lâu rồi. Kỳ thực trí giả, bố cục, mưu kế không có phức tạp như các ngươi nghĩ, phần lớn bố cục đều đã được quyết định ngay từ khi vừa mới bắt đầu. Sau đó gần như không cần phải làm gì nữa, chỉ cần dựa theo kế hoạch lúc ban đầu để hành động thôi, mà chiếu theo tình huống trước mắt, có thể thấy bố cục của ta đã sắp sửa đến giai đoạn cuối cùng. Những người còn lại có vẻ vẫn chưa hiểu, mà sở hảo cũng không tiếp tục nói nữa, tâm trí của hắn đã sớm đặt ở chỗ khác, trên chiến trường nơi máu và lửa đang sôi trào. Trong lúc mấy người sở hảo đang nói chuyện, đội quân lính đánh thuê do các người lùn quý tộc chỉ huy đã đặt chân lên biên giới của bờ Lu Mao Tai. Chiếu theo mệnh lệnh của các người lùn quý tộc, tất cả những ai nắm giữ vàng bạc, có nhiều lương thực, chiếm cứ đất đai đều nằm trong danh sách săn giết. Chỉ có một số người lùn dáng vẻ vẫn lam lũ khổ sở mới may mắn thoát chết, mà những người như vậy hầu như đều là từ nơi khác mới đến. cứ như vậy, đội lính đánh thuê này lướt qua khu vực nào, nơi đó lập tức trở thành phế tích, mà thi thể của người lùn cũng nhanh chóng xếp chồng chất như núi. Các người lùn quý tộc không cần tù binh, phàm là người có tài sản có đất đai, toàn bộ đều phải bị tiêu diệt. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, những người chính thức tham dự vào trận bạo loạn trước kia chỉ là một số lượng rất nhỏ, hầu hết đều chỉ là người được phân chia tài sản sau khi bạo loạn kết thúc mà thôi. Giết chóc đang tiến hành, mà tại trung tâm của bờ Lu Mao Tai, khủng hoảng cũng đang bắt đầu. Quyển 10 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip Phong chương 7 kẻ thù giai cấp. Bầu không khí của bờ Lu Mao Tai đã càng ngày càng không ổn. Ngày hôm qua, các người lùn quý tộc mang theo mấy nghìn quân đội tiến vào lãnh thổ của bờ Lu Mao Tai, quét qua một loạt thôn xóm ở sát khu vực biên giới. Sau khi các trưởng lão phái binh lính trinh sát đi thăm dò mới phát hiện ra những thôn xóm này đều đã biến thành một khu vực hoang tàn. Tất cả những ai có nhiều tài sản và lương thực đều bị xử tử vì tội phản loạn. Hơn nữa, lần xử tử này khác với hành động lúc trước của Sở Hạo, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng không có ai thoát chết. Trên thực tế, trong số những người bị xử tử này, một bộ phận tương đối lớn căn bản không hề tham dự vào quá trình phản loạn lúc trước, bọn họ đều chỉ là người bị khẩu hiệu phân chia tài sản lôi kéo dụ dỗ mà thôi. Khi các người lùn quý tộc dẫn quân đoàn lính đánh thuê đến, nghe nói những tài sản và lương thực này vốn là của các quý tộc đã chết, bọn họ lập tức trả lại tất cả, nhưng mà không ngờ kết quả lại là như vậy, có thể nói bọn họ là nhóm đầu tiên thấm thía được sự đáng sợ của bốn chữ kẻ thù giai cấp. Trưa hôm nay, sau khi những binh lính trinh sát trở về, các trưởng lão tạm thời của bờ Lu Mao Tai lập tức mời mấy người Sở Hạo đến phòng hội nghị. Trương Hằng và O Chi đều nghĩ là những người lùn định hỏi bọn họ cách ứng phó với tình huống hiện tại, bất quá Sở Hạo thì lại giống như đã sớm đoán được có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ mỉm cười một cách trào phúng. Quả nhiên, khi mọi người đến nơi, những người lùn trưởng lão đều không mở miệng nói một câu nào. Xung quanh cũng có đến mấy trăm binh lính phòng vệ nghiêm mật. Không khí trong phòng họp vô cùng bức bối khó chịu, những người lùn trưởng lão đều ngồi yên lặng với vẻ mặt thâm trầm. Bên ngoài cơ sở hội nghị cũng có rất nhiều người lùn bình dân tụ tập, biểu lộ của tất cả bọn họ đều giống như đang chờ đợi chuyện gì đó xảy ra. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua từng chút một, Trương Hằng và các thành viên khác của Bắc Băng Châu đội cũng càng lúc càng trở nên nóng nảy, đã bị quản thúc trá hình suốt mấy ngày, hiện tại lại bị giam lỏng như tội phạm, đến thời điểm này mà bọn họ vẫn chưa nổi cơn tam bành cũng xem như là khả năng chịu đựng khá lắm rồi. Một lúc sau, Trương Hằng hỏi Sở Hạo với vẻ bực dọc. Sở Hạo, chúng ta cứ tiếp tục ngồi yên như vậy thôi sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự không thấy những người lùn kia đang đợi cái gì? Chắc chắn là bọn họ đang đợi những người lùn quý tộc đến, ta đảm bảo 100% là bọn họ định lấy chúng ta làm người chịu tội thay. Sau khi nghe vậy, sắc mặt của một số binh lính cảnh vệ và người lùn trưởng lão xung quanh đều đỏ lên. Hầu hết đều chỉ im lặng giống như cố kỵ chuyện gì đó, tuy vậy cũng có một người lùn mặt dày thấp giọng lẩm bẩm. Nếu như không phải là vì tà thuyết mê hoặc của các ngươi, làm sao bờ Lu Mao Tai có thể xảy ra nội chiến, làm sao tình cảnh của tất cả chúng ta có thể đến nông nỗi này, mọi chuyện đều do các ngươi mà ra cả, nếu như các ngươi không phải là đầu sỏ thì còn ai vào đây nữa. Lửa giận trong lòng Trương Hằng đã sớm đại thịnh. Hắn lập tức đứng dậy định phản bác, có điều Sở Hạo lại nhìn thẳng vào hắn, vừa nhìn vừa lắc lắc đầu, ngăn không cho hắn làm hỏng chuyện, sau đó cứ như vậy điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục ngồi yên tại chỗ, niệm tịch không ngồi cách Trương Hằng không xa chợt lên tiếng. Yên lặng chờ đợi đi, nếu như kế hoạch của Sở Hạo kết thúc rồi mà ngươi vẫn chưa hết giận, khi đó thích thì cứ tàn sát hết những người lùn này là được. Mấy lời này là do niệm tịch không dùng chân nguyên lực chấn động không khí để truyền âm, những người lùn xung quanh đều không nghe được, chỉ là sát ý trắng trợn trong lời nói lại khiến cho Trương Hằng đang tức tối muốn bốc lửa cũng cảm thấy dùng mình ớn lạnh. Trong khi mọi người đang nói chuyện, đột nhiên có một số binh lính cảnh vệ bước vào phòng họp, bọn họ đưa vào một số xác chết không đầu, phần thân của mấy cái xác này cũng đã bầm dập tan nát, bất quá từ quần áo vẫn có thể đoán ra được trong đó có một người là trưởng lão tạm thời. Sắc mặt của tất cả người lùn trong phòng họp đều trở nên tái nhợt, một người lớn tiếng hét lên. Tại sao lại như vậy? Chúng ta đâu có phái quân đội đi, chỉ là phái sứ giả đến đàm phán hòa bình thôi mà tại sao chứ? Bước vào cùng lúc với những binh lính này còn có một người từ đầu đến chân đều là máu tươi giống như vừa phải chịu cực hình, hắn vừa ngồi dưới đất vừa gào thét. Các người lùn quý tộc nói là không cần tù binh thợ rèn thợ mỏ, bình dân trưởng lão gì cũng không cần, bọn họ muốn lấy mạng tất cả những ai có dính líu đến phản loạn, không riêng gì những người cầm đầu. Giọng nói của người lùn này rất to rõ, tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy rõ ràng, ngay cả những người lùn bình dân ở bên ngoài cũng nghe được. Mà sau khi nghe thấy những lời này, sắc mặt tất cả đều đại biến, thậm chí một số người hơi nhát gan còn quay người bỏ chạy thục mạng, rất nhiều người la o bàn tán, toàn bộ cơ sở hội nghị lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn. Một người lùn trưởng lão có vẻ rất không cam lòng, hắn vừa nhìn về phía mấy người Sở Hạo vừa gào lên. Đều là do các ngươi, chính là vì các ngươi nên mọi chuyện mới thành như thế này. Lập tức giết hết bọn chúng đi, giao xác của chúng ra có khi sẽ khiến cho các quý tộc nguôi giận. Xưa nay tính cách của người lùn vốn hấp tấp nóng vội, sau khi nghe vậy mấy trăm binh lính cảnh vệ xung quanh đều quay qua nhìn mấy người Sở Hạo bắt đầu dục dịch chuẩn bị hành động. Mà mắt thấy những người lùn đang muốn động thủ, Sở Hạo lập tức chỉ thẳng vào người lùn trưởng lão vừa lên tiếng. Hắn mới chính là kẻ phản bội các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn chưa hiểu sao hắn đã cấu kết với những người lùn quý tộc, muốn đổi tính mạng chúng ta, lấy sự ủng hộ của những quý tộc kia để trở thành quý tộc mới, vì tương lai giàu sang phú quý, hắn bán rẻ tất cả chúng ta. Những người lùn xung quanh lập tức đều ngẩn người, không khí đang ồn ào náo động nhanh chóng trở nên im lặng, thái độ các binh lính cảnh vệ cũng chuyển sang trần trờ. Người lùn trưởng lão bị Sở Hạo chỉ mặt lập tức phản bác. Ta đã nằm trong danh sách bị đổ sát rồi, còn bán rẻ ai được mẹ kiếp. Ngươi còn định một lần nữa dùng tà thuyết mê hoặc người khác, có chứng cứ gì mà dám phát biểu sằng bậy, vu khống cho người khác. Vừa nghe Sở Hạo nói, một vài người lùn nhanh trí đã thầm hô hỏng bét. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp mở miệng, Sở Hạo đã trước một bước hét lớn. Bằng chứng dĩ nhiên là ở ngay trong nhà ngươi. Chúng ta sẽ ngồi yên tại đây không đi đâu. Những người khác hãy đến khám xét nhà vị trưởng lão này sẽ lập tức biết được thực hư. Giết chết chúng ta chỉ là chuyện nhanh gọn đơn giản. Nhưng mà chẳng lẽ các ngươi lại cam lòng bỏ qua cho kẻ bán đứng mình hay sao? Rốt cuộc người lùn trưởng lão này đã biết ý định của Sở Hạo là thế nào rồi. Hắn gào lên như đã phát điên. Không, trong nhà ta không có gì cả, đừng để bị tà thuyết của hắn mê hoặc. Ta dùng danh nghĩa trưởng lão ra lệnh cho các ngươi, nhanh giết hắn đi. Chỉ là những lời này lại không có tác dụng gì, ngoại trừ một vài binh lính cảnh vệ, những người khác đều đã nghe theo kích động của Sở Hạo bước ra khỏi cơ sở hội nghị. Cả những người lùn bình dân xung quanh cũng kéo đến trước nhà của người lùn trưởng lão này. Chỉ sau mấy phút đồng hồ, trước mặt hắn đã có mấy đống vàng lớn đá quý cùng với rất nhiều lương thực, chứ lượng này thực sự là hơn xa so với số lượng bình quân được phân chia. Mà nhìn thấy tất cả những chuyện này, sắc mặt của người lùn trưởng lão kia đã chuyển sang xám ngoét. Sở Hạo vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục hét lớn. Không chỉ có mình hắn, những trưởng lão còn lại cũng đều đã đầu hàng các quý tộc, bọn họ đều là những kẻ lòng lang dạ sói, đều là những kẻ phản bội đã bán rẻ bờ lu mao tai, trong nhà bọn họ cũng có bằng chứng. Trong nội tâm mỗi người lùn bình dân đều giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, bọn họ điên cuồng khám xét nhà của tất cả người lùn trưởng lão. Mấy chục ngày trước, những người này cũng chỉ là giai cấp hạ đẳng giống họ. Không đất đai không tài sản, vậy mà hiện tại đều đã biến thành như vậy. Nếu là những người lùn quý tộc lúc trước, các người lùn bình dân còn có thể nghĩ là bọn họ vốn mang huyết mạch cao quý để tự che mắt, nhưng mà những người lùn trưởng lão tạm thời thì lại khác. Kỳ thực những trưởng lão này đã quên mất một chuyện, đó chính là thực tế thì bọn họ cũng chỉ là dân chúng bình thường mà thôi, vậy mà tài sản của bọn họ lại nhiều hơn gấp bội so với những người khác. Một khi lượng tài sản này bị đưa ra ngoài ánh sáng, một khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, thứ chờ đợi những người lùn trưởng lão này đã không chỉ đơn giản là phẫn nộ. Không biết ai là người khởi xướng, vô số người lùn hét lên rồi đồng loạt lao đến đánh đập những người lùn trưởng lão, trực tiếp khiến bọn họ tan xương nát thịt. Trên thực tế, cái gọi là bán rẻ bờ lu mao tai đối với những người lùn bình dân này cũng chỉ vẻn vẹn là một cái cớ mà thôi. Hiện tại tất cả bọn họ đều đang rất sợ hãi, lo bản thân tùy thời có thể sẽ bị các quý tộc giết chết. Mà những trưởng lão tạm thời bọn họ tín nhiệm, rõ ràng lại dám lợi dụng quyền lực do bọn họ giao phó để làm chuyện như vậy. Giờ phút này cảm xúc trong lòng của những người lùn bình dân đã hoàn toàn bộc phát. Ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Đúng lúc này, giọng nói của Sở Hạo lại bỗng nhiên vang lên trong tai những người lùn bình dân. Lượng vàng bạc và châu báu này, lương thực và đất đai nhà cửa của bờ lu mao tai, chẳng lẽ những thứ đó không phải là do chính tay các ngươi làm ra, không phải là những thứ được tạo nên từ mồ hôi và nước mắt của các ngươi? Trong các ngươi, đã có ai từng thấy bất kỳ một quý tộc nào lăn lộn đào bới trong mỏ khoáng sản? Đã có ai từng thấy bất kỳ vị trưởng lão nào miệt mài dùng sắt thép rèn nên các loại áo giáp và vũ khí? Sở Hạo đứng ở chỗ cao nhất của cơ sở hội nghị, hắn nói với tất cả: ai có thể nói cho ta biết vì sao các ngươi lao động vất vả, ngày đêm cố gắng làm việc, lại phải chịu đói chịu khổ, ngay cả chút ít tài sản cũng không có mà những kẻ ăn no mặc ấm, không hề động tay động chân làm bất cứ việc gì, trong nhà lại có vô số của cải? Hơn nữa trong thời điểm hiện tại, cho dù các ngươi giao nộp tất cả tài sản, bọn họ vẫn muốn giết chết các ngươi. Ai có thể nói cho ta biết vì sao? Quyển 10 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 8 bắt đầu quyết chiến. Vì sao? Không người lùn nào trả lời được, bởi vì trăm nghìn năm qua cuộc sống của bọn họ vốn chính là như vậy, bất kể là khi còn ở Lonely Mountain hay khi sinh sống tại bờ Lu Mao Tai. Cho dù là người lùn, nhân loại, người em hay là họ vô bin, tất cả đều tuân theo cùng một hình thức: quốc vương là người nắm giữ quyền lực lớn nhất, mà dưới quốc vương thì chính là những quý tộc. Về phần bình dân thì, trong thần thoại, trong sử thi, trong cổ tích căn bản là giống như chưa từng tồn tại. Cũng giống như ở thế giới thực tế, từ xưa đến nay trong lịch sử đều chỉ ca ngợi vĩ nhân và mãnh tướng lập nên các quốc gia hùng mạnh, tạo ra các nền văn hóa sáng lạn. Nếu như có nhắc đến dân chúng bình thường, may lắm thì cũng chỉ có hai từ: cần cù lương thiện. Thậm chí nhiều khi bình dân còn được miêu tả là những kẻ ngu muội, đáng khinh đủ kiểu. Dường như không miêu tả như thế thì không đủ để sinh ra sự đối lập cần thiết với mức độ tài hoa sáng suốt của những người lãnh đạo. Mà tình huống như vậy, cổ kim nội ngoại, phim ảnh tiểu thuyết thật sự là đâu đâu cũng có, chỉ là lại chẳng có ai hỏi một câu vì sao, hầu như ai cũng xem đó là một đạo lý hiển nhiên. Tại thế giới Middle East, tính cách của người lùn rất nóng nảy nhưng cũng rất chính trực. Bọn họ có ham muốn không cách nào tưởng tượng đối với kim loại quý hiếm, tố chất thân thể ưu tú, hơn nữa còn rất chịu khó chịu khổ. Nghe qua có vẻ giống như loại hình đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, nhưng mà thực tế thì bọn họ tuyệt đối không phải là những kẻ ngu ngốc. Cái gì tốt, cái gì có lợi, trong nội tâm bọn họ đều tự nhận thức được rõ ràng. Nhìn như Sở Hạo chỉ cần nêu ra vài lý lẽ đơn giản đã có thể khiến cho bọn họ liên tục bạo động hai lần, nhưng mà thực tế thì không có đơn giản như vậy. Sở dĩ những lời của Sở Hạo có thể khiến cho những người lùn bình dân đứng dậy đả đảo chính quyền và các quý tộc, kỳ thực cũng chính là vì hắn kích thích vào đúng ý nguyện vốn có của bọn họ mà thôi. Lần đầu tiên những người lùn bình dân tiến hành bạo động, Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì các quý tộc giàu nước đố đổ vách, mà bọn họ thì lại nghèo rớt mùng tơi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Nếu như trong tình huống bình thường, dưới ảnh hưởng của nỗi sợ hãi thâm căn cố đế, nhiều khả năng bọn họ sẽ tiếp tục tự che mắt. Nhưng mà hiện tại các quý tộc đã bán đứng Thorzin, có chuyện này làm cái cớ, những người lùn bình dân lập tức tạo phản, giành lợi ích về tay mình, tự cải thiện đời sống của bản thân. Nhưng mà dưới nền tư tưởng của trăm nghìn năm qua, từ khi bắt đầu trong nội tâm bọn họ cũng đã tự xem hành vi của mình là phản loạn, vì vậy bọn họ nhanh chóng đề cử nên những trưởng lão mới, sau đó lại tận lực chia đều tài sản cho những người không tham gia vào quá trình bạo động. Thậm chí âm mưu giam lỏng mấy người sở hảo, ý đồ giảng hòa với các quý tộc còn lại. Những biểu hiện này đều nói rõ kỳ thực bọn họ vẫn cho rằng sự tồn tại của các quý tộc là cao cao tại thượng. Chỉ cần các quý tộc có thể tha thứ cho tội lỗi của bọn họ, như vậy bọn họ sẽ không ngần ngại giao nộp những kẻ đầu sỏ. Cho dù chính những kẻ đầu sỏ này đã đem lại cho bọn họ rất nhiều lợi ích. Mà lần bạo động thứ hai cũng do nhiều nguyên nhân dẫn đến, chẳng lẽ vài câu nói của sở hảo thực sự có thể làm phát sinh bạo động được hay sao? Cũng giống như ở thế giới thực tế, những bài diễn thuyết của Hitler có thể khiến cho nhiệt huyết của dân chúng sôi trào, làm cho ngàn vạn người một lòng đi theo. Nhưng mà nếu như lúc đó đế chế Đức không ở trong tình trạng suy tàn, thất nghiệp tràn lan, kinh tế giảm sút, làm sao diễn thuyết của Hitler có thể kích động được tâm tình của người dân đến vậy? Ngôn ngữ chỉ có thể khiến cho ngươi làm chuyện bản thân có ý định làm, không thể khiến cho ngươi làm chuyện bản thân vốn không muốn. Nhìn thấy những người lúc trước vốn cũng chỉ là bình dân như mình, gần như chỉ sau khoảnh khắc đã có tài sản khổng lồ, trong nội tâm tất cả những người lùn khác đều sôi sục lửa giận. Hơn nữa, bọn họ còn đang ở trong thời khắc sinh tử, nếu như chết trong nháy mắt thì không có gì để nói, nhưng nếu như một người có thể bình thản trước sự tiếp cận của tử vong, vậy nhất định phải có một khả năng chịu đựng rất lớn mới được. Chính bởi vì như vậy, những người tự sát không thành trên cơ bản sẽ không có ý định một lần nữa đối mặt với cái chết, mà giờ phút này cảm giác của những người lùn bình dân cũng tương tự như vậy. Dưới ảnh hưởng của nỗi sợ hãi đã bám rễ rất sâu, ý tưởng đầu tiên của những người lùn bình dân chính là đàm phán hòa bình, nhưng mà không thể hòa bình, vậy ý tưởng tiếp theo của bọn họ nhất định sẽ là chạy trốn. Ai có thể nói cho ta biết, vì sao? Giọng nói của sở hảo vẫn liên tục vang vọng, hơn nữa hắn còn cố ý sử dụng ma pháp khiến cho âm thanh truyền bá đến rất xa, kể cả những người lùn bình dân đang tụ tập bên ngoài cơ sở hội nghị cũng nghe được vô cùng rõ ràng, mà phản ứng của tất cả bọn họ đều là một mực im lặng, mỗi người đều âm thầm tự hỏi. Kỳ thực tất cả mọi người đều có khả năng thấm nhuần và thấu hiểu đạo lý này, chỉ là do quán tính suy nghĩ trăm nghìn năm qua ảnh hưởng, từ xưa đến nay thế giới Middle-earth vẫn luôn ở trong hình thức như vậy, quý tộc chèn ép, bình dân chịu đựng. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, dân chúng sẽ liên hợp lại lật đổ các quý tộc, tiếp đó trong những dân chúng này, những người khôn ngoan và gian xảo nhất sẽ trở thành các quý tộc mới. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho dù là đến thời kỳ hiện đại, các quý tộc và những người giàu có đổi thành quan chức cùng thương nhân, về mặt bản chất vẫn không có bất kỳ khác biệt nào. Rốt cuộc là vì sao? Lúc đầu những người lùn chỉ thì thào bàn tán, sau đó tiếng thảo luận càng lúc càng lớn dần, có người nói là do các quý tộc mang huyết mạch cao quý. Có người nói là do các quý tộc thay mặt thần linh quản lý mọi chuyện, có người nói là do các quý tộc bảo hộ dân chúng và chủng tộc, đủ loại lý do, nhưng mà chẳng ai thuyết phục được ai. Đó là vì bọn họ đánh cắp giá trị lao động thặng dư của các ngươi. Giọng nói của sở hảo lại một lần nữa vang lên. Nông dân tạo ra lương thực, tại sao lại phải giao nộp cho các quý tộc lương thực mỗi người các ngươi thu hoạch được đủ cho bản thân và thân nhân sử dụng suốt năm, nhưng mà sau khi nộp thuế các ngươi còn thừa lại bao nhiêu ngay cả muốn ăn no cũng không thể, thậm chí rất nhiều người lùn còn rơi vào cảnh chết đói, thợ mỏ đào mới ra đủ loại khoáng sản tại sao lại phải giao nộp cho các quý tộc mỗi ngày các ngươi chỉ nhận được một khoản tiền lương bèo bọt, chẳng lẽ những thứ các ngươi khai thác được, vàng bạc và đá quý, lại chỉ có chút giá trị như vậy thôi sao? Thợ rèn, thợ thủ công, công nhân xây dựng, tất cả đều phải lao động quần quật suốt ngày đêm, các ngươi tự nghĩ lại mà xem, thành quả lao động do các ngươi sáng tạo, tài sản do các ngươi đem lại khổng lồ đến mức nào, vì lý do gì mà đời sống của các ngươi lại khốn khổ đến vậy? Những người lùn vốn cũng không phải kẻ ngốc, cẩn thận tưởng tượng một chút đều có thể thấy, với mức độ làm việc của mình, đáng lẽ bọn họ đều đã sớm vô cùng giàu có rồi, căn bản không có khả năng cực nhọc khổ sở như thế. Thực tế thì trong lời nói của Sở Hạo có một cảm bẫy nhỏ, đó chính là vấn đề nguyên vật liệu cùng với phân công xã hội, nhưng mà dĩ nhiên là hắn không thể giảng giải một tràng nguyên lý chính trị hiện đại cho những người lùn bình dân. Cái mà hắn cần chỉ vẹn vẹn là khiến cho những người lùn này hiểu được một sự thật, kỳ thực bọn họ phải rất giàu có mới đúng. Hẳn là các ngươi đều đã nhận thấy, đáng lẽ các ngươi phải vô cùng giàu có, phải ăn những thứ ngon lành, phải mặc những thứ đẹp đẽ, trong nhà là vàng bạc nhiều không thể đếm hết, đáng lý ra cuộc sống của các ngươi phải là như thế mới đúng. Thế thì tại sao, hằng ngày các ngươi ngay cả muốn ăn no cũng không được? Đã có nhiều người lùn suy nghĩ thông suốt, hai mắt bọn họ đều đỏ ngầu, mũi thở phì phì như trâu, một người lùn kích động nhất lớn tiếng hét lên. Là vì các quý tộc, bọn họ lấy đi những thứ chúng ta tạo ra là do các quý tộc, bọn họ là quân trộm cướp xấu xa. Càng lúc càng có nhiều người lùn hiểu ra, sở dĩ cuộc sống của bọn họ khổ cực như vậy, chỉ có thể là do các quý tộc đã cướp đoạt những thứ bọn họ làm ra. Đạo lý này rất đơn giản. Rất nhanh, một lượng lớn người lùn gào lên, lớn tiếng la hét, toàn bộ trung tâm của bờ Lu Mao Tai rơi vào giữa một ngọn lửa kịch liệt, tâm trạng của tất cả người lùn đều đã sôi sục, hỏa khí bốc ngùn ngụt. Đúng vậy, chúng ta chỉ lấy lại những thứ bản thân tạo ra, những quý tộc kia chưa bao giờ lao động, bọn họ mới thật sự là tội phạm. Mà ngay lúc này, những tên tội phạm đó lại đang kéo theo một đám lưu manh, mưu toan lần nữa cướp đoạt bờ Lu Mao Tai, lần nữa nô dịch các ngươi, lần nữa biến các ngươi trở thành nô lệ, khiến cho các ngươi lao động vất vả hằng ngày, không riêng gì các ngươi, ngay cả con cháu của các ngươi cũng vậy. Bọn họ muốn thống trị các ngươi vĩnh viễn, muốn các ngươi phải làm đầy tớ cho đến khi chết, mà sau khi các ngươi chết, bọn họ sẽ chỉ vào xương cốt của các ngươi rồi nói với con cháu của bản thân, nhìn đi, đây chính là nô lệ. Đứng lên, tất cả những tài sản này là do chúng ta tạo ra, vì lý do gì mà chúng ta không thể hưởng thụ? Hãy đứng lên, người lao động, tất cả những người lùn đã thức tỉnh, không nên chạy trốn như những kẻ nhu nhược. Quân đoàn của các quý tộc không phải là hồng thủy, cũng không phải là vô địch, bọn họ chỉ là một đám trộm cướp hèn hạ mà thôi. Đánh bại bọn họ, cầm vũ khí lên, chúng ta có đến mấy chục nghìn người khỏe mạnh, còn bọn họ chỉ có mấy nghìn binh lính ô hợp, hãy bảo vệ thành quả lao động của chúng ta, đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ Lu Mao Tai, tuyệt đối không thể lùi về phía sau nửa bước. Sau lưng chính là thân nhân của các ngươi, chính là nhà cửa của các ngươi, chính là tài sản của các ngươi. Bảo vệ bờ Lu Mao Tai, bảo vệ bờ Lu Mao Tai, bảo vệ bờ Lu Mao Tai. Vô số tiếng gầm gừ vang lên, những người lùn bình dân bắt đầu lao vào kho cầm lấy đủ loại vũ khí, mà ở cách trung tâm bờ Lu Mao Tai không xa, các người lùn quý tộc dẫn đầu quân đoàn lính đánh thuê, dáng vẻ nhàn nhã giống như đang trong một chuyến du ngoạn. Quyển 10 vô hạn thử quang, tác giả Ti người làm Ezip Phong, chương 9 núi lửa phun trào. Người lùn bình dân của bờ Lu Mao Tai, bọn họ không nỡ từ bỏ tất cả. Từ khi bị buộc phải từ bỏ Lô Ne Li Mao Tân, những người lùn dòng dõi Đu Jin đã phải chịu vô số cực nhọc khổ sở. Trong thời kỳ thịnh vượng, dòng dõi Dujin có đến cả triệu người, vậy mà hiện tại tính cả những người lùn vẫn đang lang thang trong lãnh thổ của nhân loại, tổng nhân khẩu thậm chí không đạt tới nổi 300.000. Sau khi tìm ra bờ Lu Mao Tai, rốt cuộc những người lùn dòng dõi Dujin cũng có nơi để an cư lạc nghiệp, một lần nữa làm lụng ngày đêm tích lũy tài sản. Mặc dù hầu hết tài sản đều bị các quý tộc chiếm đoạt, nhưng mà ít ra vẫn có thể nuôi sống được trên 100.000 cư dân. Chính vì thế nên những người lùn bình dân của bờ Lu Mao Tai, bọn họ thật sự là không nỡ từ bỏ những thứ vất vả lắm mới tìm lại được. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy cảnh ngộ bi thảm của những người lùn lưu lạc, chết vì đói khát rét lạnh, bị người khác khinh bị chà đạp. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ nhất định sẽ không đời nào rời xa bờ Lu Mao Tai. Mà các người lùn quý tộc dẫn đầu quân đoàn lính đánh thuê đến đồ sát, thật sự đã dồn những người lùn bình dân đến bước đường cùng, tuy rằng có thể bỏ chạy giữ mạng, nhưng mà khi đó bọn họ sẽ trở thành dân chạy nạn lưu lạc khắp nơi. Cho dù đi đến đâu cũng vẫn phải trốn chui trốn nhủi tránh né sự truy nã chém giết của các người lùn quý tộc, nói một cách khác, tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chính vì thế, cho dù chỉ có một tia hy vọng, những người lùn dòng dõi Dujin vẫn muốn bám trụ lại bờ Lu Mao Tai. Hơn nữa, chỉ cần có một cái cớ, người ta sẽ lập tức làm những chuyện bản thân vốn mong muốn, mà bạo lực cách mạng. Cũng không phải là ngoại lệ. Người lùn của thế giới Mít Đồ Y tính cách vốn cũng không phải là nhu nhược mềm yếu, đây là một chủng tộc mạnh mẽ, bất kể là xét về ý chí chiến đấu, hay là tố chất thân thể. Sau khi những người lùn bình dân tự trang bị vũ khí, mấy người Sở Hạo đứng bên cạnh quan sát thấy có một lượng lớn người lùn toàn thân đều tản phát ra ánh sáng nhạt, gần như cứ 4-5 người lùn liền có một người có thể sử dụng đấu khí, tỷ lệ này có thể nói là cao hơn không biết bao nhiêu lần so với nhân loại, phải biết rằng hầu hết những người lùn này đều chỉ là dân chúng bình thường mà thôi. Dọc hành trình đến Lonely Mountain, mấy người Sở Hạo đã sớm tìm hiểu được rất nhiều thông tin về thế giới Mít Đồ Y từ Thorzin và Gandan, đặc biệt là đấu khí. Nghe nói đó là quà tặng cho thế giới này được thần sáng thế Y, Lơ U, Vương A, T, A, Dơ ban tặng thông qua khúc nhạc của các ai nơ khi thế giới mới hình thành. Chỉ cần là sinh vật sinh tồn trong thế giới Mít Đồ Y, khi tố chất thân thể cường đại đến cấp độ nhất định, từ bên trong sinh mệnh sẽ bộc phát ra dạng năng lượng này, vì thế đấu khí cũng không phải là sức mạnh đặc biệt chỉ duy nhất một chủng tộc mới có, đây là một trong những loại sức mạnh trụ cột của toàn thế giới Mít Đồ Y. Ngoại trừ quốc vương và hoàng tộc của từng chủng tộc, bọn họ nắm giữ một số bí quyết và tâm đắc về tu luyện đấu khí được truyền thừa lại từ tổ tiên lâu đời. Phần lớn những người còn lại đều là theo thân thể trở nên mạnh mẽ mà tự ngộ ra cách sử dụng đấu khí. Trong nhân loại khoảng gần 100 người mới có một người lính ngộ được đấu khí, mà người lùn thì chỉ trong trung bình khoảng 7-8 người đã có một người lính ngộ được đấu khí. Mặt khác, bất kỳ chủng tộc nào cũng vậy, tỷ lệ lính ngộ đấu khí của phái nữ ít hơn rất nhiều so với nam giới, đây cũng không phải là kỳ thị gì về giới tính, mà là thực tế quyết định bởi tố chất thân thể. Mà hiện tại gần như tất cả những người lùn tay cầm vũ khí đều là nam giới, vì thế tỷ lệ hiện tại cũng hoàn toàn không có gì sai lệch so với những gì Thorzin đã nói. Đồng thời chuyện này cũng nói lên một vấn đề khác, trong thế giới này thực lực bình quân của người lùn chắc chắn là mạnh hơn so với nhân loại. Theo như những tin tức Sở Hạo sơ bộ quy nạp được, thứ nhất, bình thường đấu khí sẽ không trợ giúp cho việc đề cao tố chất thân thể, hoặc có thể nói là biên độ đề cao quá nhỏ bé, điểm này hoàn toàn bất đồng so với nội lực. Nếu như không chủ động sử dụng, chênh lệch giữa người có đấu khí và người bình thường cũng không lớn. Thứ hai, khi chủ động sử dụng, đấu khí sẽ lập tức đề cao tố chất thân thể trên phạm vi lớn, bất kể là sức mạnh, tốc độ di chuyển, tốc độ phản ứng, thần kinh thị giác. Tất cả đều được đề cao rất nhiều, biên độ đề cao vượt xa so với nội lực. Thứ ba, đấu khí có thể tản phát ra ngoài, bao trùm lên một số vật dụng ở gần cơ thể, khiến cho mức độ cứng rắn và sắc bén của những vật dụng này được gia tăng trên phạm vi lớn. Chỉ có điều đấu khí dùng một chút là thiếu một chút, khả năng duy trì thấp hơn nhiều so với nội lực. Tổng kết lại về đấu khí được mấy chữ sau: tiêu hao lớn, uy lực lớn, khả năng duy trì thấp. Mà đặc tính như vậy khiến cho Sở Hạo lập tức quyết định được cách sử dụng những người lùn có đấu khí. Sau khi trải qua hai lần đại thanh tẩy liên tục, trong các cư dân của bờ Lu Mao Tai đã không còn ai dám nghĩ đến chuyện thu thập quyền lực. Bọn họ sợ mình cũng chung số phận với những người lúc trước bị dân chúng xé thành mảnh nhỏ. Dưới loại tình huống này, với vai trò là người dẫn phát bạo động, những người lùn bình dân cũng đều tự nhiên mà nghe theo mệnh lệnh của Sở Hạo, bắt đầu tập trung lại. Tập trung và phân loại xong, mấy người Sở Hạo đếm được tổng cộng khoảng 9.000 người lùn có thể sử dụng đấu khí, tất cả đều là nam tử khỏe mạnh cường tráng ở độ tuổi trung niên, trong đó có một bộ phận vốn là thành viên của đội cảnh vệ. Tất cả những người lùn này đều đứng trước mặt Sở Hạo với vẻ mờ mịt. Sở Hạo cũng không tỏ vẻ khách khí, trực tiếp đi tới phía trước vài bước rồi nói: trước tiên xin tự giới thiệu, ta là Sở Hạo, Pháp Sư. Trong khi đang nói chuyện, trong tay Sở Hạo bỗng dưng xuất hiện một quả cầu lửa, cứ như vậy lơ lửng phía trên bàn tay của hắn. Lời này vừa thốt ra, gần như toàn bộ 9.000 người lùn này đều bắt đầu huyên náo, bọn họ ghé sát vào tai nhau bàn tán, tiếp đó cũng rất nhanh chóng quay lại trạng thái im lặng, một lần nữa chăm chú nhìn về phía Sở Hạo. Mấy người Trương Hằng đứng gần đó đều nhìn ra được, có vẻ những người lùn này đều đã có tinh thần hơn lúc trước rất nhiều, giống như vừa tìm được người tâm phúc giữa lúc hoạn nạn. Trên thực tế, Sở Hạo vẫn quá xem thường thân phận Pháp Sư của mình. Tại thế giới Mít Đồ Y, Pháp Sư không chỉ đại biểu cho sức mạnh. Trong nhiều thời điểm, sự tồn tại của một Pháp Sư chính là biểu tượng của đại thế, hoặc có thể nói một cách đơn giản hơn, với tư cách sứ giả của thần, những hành động của Pháp Sư cũng chính là chỉ thị của thần linh. Sở Hạo cũng nhận thấy phản ứng của những người lùn này, trong lòng hắn lập tức tiến hành suy nghĩ lại về thân phận Pháp Sư của mình, bất quá tình huống hiện tại không có dư giả nhiều thời gian, vì thế hắn cũng nhanh chóng lên tiếng. Hành vi của các ngươi là chính nghĩa, các ngươi đấu tranh để thanh trừ những kẻ phản bội Thorzin, các ngươi chiến đấu để tiêu diệt những kẻ cướp đoạt tài sản của dòng dõi Duzin, các ngươi là lực lượng quân sự đánh đuổi những kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình. Mà ngay lúc này, mỗi người các ngươi sẽ có cơ hội đứng vào hàng ngũ quân đội tinh nhuệ, có tư cách làm mũi nhọn xuyên phá hàng ngũ quân địch, có thể trở thành những anh hùng vĩ đại. Hiện tại ta sẽ nói lại một lần cuối, nếu như trong các ngươi có người nào sợ chết, muốn làm một kẻ đào ngũ nhu nhược, kẻ đó có thể lui xuống. Cho dù trong 9.000 người lùn này có người âm thầm sợ hãi, giờ phút này cũng căn bản là không thể nào nói ra, tất cả bọn họ đều hét lớn, thậm chí rất nhiều người còn dùng danh hiệu của dòng họ và tổ tông để thề, cho dù phải chết giữa chiến trường cũng tuyệt đối không lui về phía sau nửa bước. Đấu khí bao phủ quanh thân thể những người lùn này cũng theo tiếng hét lên của bọn họ mà bùng cháy mãnh liệt. Tình cảnh như vậy khiến cho những người lùn bình dân đang quan sát từ xa đều cảm thấy phấn chấn. Tốt như vậy, hiện tại ta sẽ trang bị cho các ngươi: thứ nhất là nỏ cao cấp do các pháp sư chế tạo, thứ hai là áo giáp bằng vật liệu nhẹ nhưng lại có khả năng phòng ngự rất cao. 3.000 người có thể sử dụng đấu khí thành thục nhất sẽ sử dụng những chiếc nỏ này, 6.000 người còn lại sẽ mặc loại áo giáp bằng vật liệu nhẹ này, bên trong bên ngoài mặc thêm một lớp áo giáp truyền thống của người lùn. Tất cả những người được trang bị nỏ, ta yêu cầu các ngươi dùng toàn bộ đấu khí của bản thân bao trùm lên các mũi tên, cho dù tiêu hao hết đấu khí sau 2-3 mũi tên cũng không có gì phải sợ. An toàn của các ngươi sẽ do 6.000 người còn lại đảm bảo. Tất cả những người được trang bị áo giáp, ta chỉ có 2 yêu cầu đối với các ngươi, một là bảo vệ tốt bộ phận người lùn sử dụng nỏ, hai là bất kỳ ai vứt bỏ hàng ngũ đều là những kẻ phản bội, khi thấy có người chạy trốn, nhiệm vụ của các ngươi sẽ là dùng máu của chính kẻ đó để rửa sạch vết nhơ của dòng dõi Dujin. Khi nói đến đây, Sở Hạo lại một lần nữa sử dụng ma pháp để khuyết đại âm thanh, giọng nói của hắn liên tục vang vọng khắp trung tâm bờ Lô Mao Tai. Ta dùng danh nghĩa pháp sư đảm bảo với các ngươi tất cả những chuyện các ngươi làm đều là chính nghĩa đánh bại quân xâm lược, đánh bại kẻ địch của bờ Lô Mao Tai. Chỉ cần thắng lợi, tất cả tài sản đều sẽ do các ngươi hưởng thụ, tất cả người lùn sẽ cùng nhau lao động cùng nhau hưởng thụ. Chỉ cần thắng lợi, các ngươi sẽ có thể tự hào tuyên bố, chúng ta là những người tự do, chúng ta là chủ nhân của chính bản thân mình. Xuất phát. Tiếng gầm gừ, tiếng hoan hô, đủ loại âm thanh huyên náo giống như muốn bao phủ toàn bộ bờ Lô Mao Tai. Một lát sau, khi những người lùn quý tộc đang định ra lệnh cho quân đoàn lính đánh thuê công phá khu vực trung tâm của bờ Lô Mao Tai, bỗng nhiên cửa thành lại tự động mở rộng, vài đoàn binh sĩ từ bên trong chạy ra, vũ khí đủ loại, trong lúc chạy có nhiều người còn vấp ngã. Tất cả những chuyện này khiến cho các quý tộc ở ngoài cửa thành đều cười vang, thậm chí đám lính đánh thuê còn cười đến mức lăn lộn dưới đất. Tất cả bọn họ đều đã có thể tưởng tượng ra kết cục của những kẻ tạo phản này, chính là bị bọn họ chà đạp, bị bọn họ đồ sát. Mà trong khi những người lùn quý tộc và quân đoàn lính đánh thuê còn đang cười lớn, sau lưng mấy đoàn binh sĩ lộn xộn này, vũ khí trong tay một bộ phận người lùn bỗng nhiên đồng loạt khởi động. Hàng nghìn mũi tên được bao phủ bởi ánh sáng nhạt bay ra, đó là những mũi tên được bao bọc bởi đấu khí, bắn ra từ những chiếc nỏ hợp kim chế tạo bằng công nghệ khoa học hiện đại. Những mũi tên này bay thẳng về phía đám lính đánh thuê đứng gần nhất, khoảng cách mấy nghìn mét, gần như chỉ sau giây lát đã vượt qua, tiếng cười còn chưa kịp ngừng. Xác chết đã nằm la liệt. Quyển 10 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip phong chương 10 quân đội. Tầm bắn đạt đến mấy nghìn mét, hơn nữa khi va chạm trực diện uy lực của những mũi tên còn có thể xuyên thủng lớp áo giáp bằng sắt thép, trực tiếp bắn chết một loạt lính đánh thuê. Tầm bắn và uy lực này phải nói là quá kinh khủng, quả thực là khiến cho người khác phải âm thầm sợ hãi. Cho dù là nỏ hợp kim chế tạo bằng khoa học kỹ thuật hiện đại, phù hợp nhất với nguyên lý động lực học, cũng tuyệt đối không có khả năng bắn được mũi tên bay xa mấy nghìn mét. A, thứ này không có phải là tên lửa đất đối đất, chuyện này quả là không khoa học chút nào. Kỳ thực từ một phương diện khác mà nói, chuyện này vẫn phù hợp với nguyên lý khoa học, bởi vì bình thường ngoại trừ lực đẩy của nỏ hoặc là sức kéo cung ra thì không còn loại năng lượng nào khác tham gia vào quá trình bắn. Do vậy tầm bắn đạt đến 100-200 mét đã là cực đại. Đến thời kỳ hiện đại, lực đẩy được chuyển thành sức nổ của thuốc súng, do vậy tầm bắn tối đa cũng có bước nhảy vọt lớn so với trước kia. Sau đó kỹ thuật lại tiến bộ thêm một bậc, tạo ra tên lửa xuyên lục địa sử dụng động cơ phản lực, tầm bắn có thể đạt đến cả nghìn KI, lơ, o, mơ, e, t, thậm chí là chục nghìn KI. Lơ, o, mơ, e, t, nếu như các dân cư của thời kỳ cổ đại nhìn thấy, bọn họ cũng sẽ hét lớn nói đó là chuyện không khoa học. Mà tại các thế giới như The Lo Ốp The Sinh, do sự tồn tại của đấu khí và ma pháp, có thêm các loại năng lượng khác tham gia vào quá trình thúc đẩy sự chuyển động của mũi tên, vì vậy tầm bắn đạt tới mấy nghìn mét là chuyện hoàn toàn có khả năng. Đây cũng là lý do vì sao trong thế giới Middle-E quân đội của người em là thiện chiến nhất, bởi vì người em có khả năng bắn cung rất thiện nghệ, có thể tiêu diệt phần lớn kẻ địch ngay từ khoảng cách xa. Bình thường, những người sử dụng đấu khí cũng khó có khả năng bắn một mũi tên bay xa mấy nghìn mét, bởi vì thứ nhất là bọn họ phải tiết kiệm đấu khí, thứ hai là bay càng xa thì xác suất bắn chúng cũng càng thấp. Cho dù là thiện xạ người em, khoảng cách xạ kích chính xác cũng chỉ khoảng 500-600 mét. Cũng chính vì nguyên nhân này, mũi tên Trương Hằng bắn ra khi lần đầu tiếp xúc với quân O mới khiến cho Tho Jin và những người lùn khác đều phải cảm thán. Kỳ thực nguyên nhân căn bản không phải do tầm bắn mấy nghìn mét, mà là do ở khoảng cách như vậy rõ ràng hắn vẫn có thể bắn trúng được mục tiêu. Hiện tại trên chiến trường gần 3.000 người lùn được trang bị những chiếc nỏ hợp kim hiện đại. Trong 3.000 người lùn này chỉ có một phần nhỏ đã từng ở trong quân đội. Phần lớn những người khác đều là thợ mỏ hoặc thợ rèn. Những người lùn này chưa từng được huấn luyện, chưa từng trải qua trận chiến nào. Dưới tình thế cấp bách, sao bọn họ có thể nhớ được quy định hoặc là mệnh lệnh gì nữa? Tất cả đều truyền toàn bộ đấu khí của mình vào mũi tên đầu tiên. Làn mưa tên bất ngờ lao đến này đã khiến cho ít nhất 1/3 đám lính đánh thuê phải bỏ mạng. Đây quả thực là một chuyện vô cùng chấn động. Phải biết rằng trong thời kỳ cổ đại, cung tên chất lượng tốt là vật phẩm cực kỳ hiếm có. Một cây cung tốt cần phải được chế tác trau chuốt tỉ mỉ liên tục mấy tháng mới xong. Kỹ thuật làm cung cũng vô cùng phức tạp, thậm chí đối với nhiều nền văn minh kỹ thuật này còn được xem là một trong những loại bí mật quân sự. Nếu như muốn ví von mà nói, vậy cũng tương tự như là kỹ thuật chế tạo tên lửa trong thời kỳ hiện đại, mức độ cơ mật gần như là tương đương nhau. Hơn nữa, đó còn là tình huống ở những thế giới không có phương pháp tu luyện hệ thống tuần hoàn năng lượng. Tại thế giới mít đồ y, những người có thể sử dụng đấu khí, yêu cầu của bọn họ đối với cung và nỏ còn cao hơn nhiều so với người bình thường. Nếu như kỹ thuật chế tác không tốt, sau khi bắn ra vài mũi tên được bao phủ bằng đấu khí, có khả năng những chiếc cung này sẽ trực tiếp nát vụn. Trước khi tiến vào thế giới The Hobbit, Sở Hạo đã yêu cầu tổ chức kẻ phản nghịch dùng công nghệ hiện đại nhất để chế tạo những chiếc nỏ này. Tất cả đều được làm bằng hợp kim rắn chắc nhất, nhưng vẫn đảm bảo được tính nhẹ nhàng linh động. Hơn nữa, tạo vật do tổ chức kẻ phản nghịch chế tạo, công nghệ trụ cột bên trong ít nhất vượt qua mấy chục năm so với các quốc gia phát đạt khác trên thế giới. Những chiếc nỏ này hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của những người sử dụng đấu khí. Đứng giữa hàng ngũ của những người lùn bình dân, Sở Hạo quan sát phản ứng của tất cả những người xung quanh thật cẩn thận. Mỗi loại phản ứng cơ bản đều nằm trong dự liệu của hắn, bối rối, lo lắng, sợ hãi. Một đống người như vậy tụ tập lại, cái này thì tính là quân đội gì được? Rõ ràng chỉ giống như một đám côn đồ, thậm chí so với côn đồ còn không bằng, hẳn chỉ là một đám loạn dân mà thôi. Nếu như gặp phải quân đoàn gồm các binh lính được huấn luyện chính quy, cho dù số lượng chỉ bằng 1/10, một khi để cho đối phương tiếp cận, chắc chắn những người lùn này sẽ bị đổ sát một cách đơn giản như giết gà giết vịt. Có điều trận chiến này vừa vặn là một cơ hội. Thần sắc Sở Hạo có chút phức tạp, hắn nhìn về đám lính đánh thuê đã tử thương nghiêm trọng ở phía xa, cả nhân số lẫn độ mạnh yếu của đám lính này đều rất phù hợp với kế hoạch của hắn. Để huấn luyện những người lùn bình dân trở thành một đội quân thực sự, hắn sẽ dùng trận chiến này làm tế đàn đầu tiên cho sở thị sát pháp. Mở ngoặc tròn mỗi mũi tên bay xa mấy nghìn mét, sức mạnh có thể xuyên thấu qua cả áo giáp, uy lực này thật sự là vô cùng lớn. Hơn nữa mấy nghìn chiếc nỏ đồng loạt khai hỏa, cho dù đối phương có thiết kỵ cũng tuyệt đối không dám tiến lên phía trước. Sau khi huấn luyện, chia đều đấu khí, những người lùn này sẽ có thể bắn được ít nhất 5 mũi tên, tầm bắn mỗi mũi khoảng 1.000 mét, đó cũng có thể xem như là sát chiêu rồi. Chỉ là không biết mưa tên như vậy có gây ra được uy hiếp gì cho tiểu đội Luân Hồi Thiên Thần hay không. Sở Hạo vẫn còn nhớ, lúc trước chiến đấu với người xâm nhập từ Đại Tây Châu đội, hắn đã biết được một số tin tức về thực lực của các tiểu đội Luân Hồi. Ngôi vị mạnh nhất chắc chắn là thuộc về Trung Châu đội, đứng ở vị trí thứ hai là Ác Ma đội, vị trí thứ ba thuộc về Thiên Thần đội, Đại Tây Châu đội và một tiểu đội chăn nuôi thần bí nào đó. Bất quá có vẻ thực lực của Thiên Thần đội kém hơn mấy đội ngũ kia một chút. Bởi vì nghe nói hình như trước đó đã từng bị đoàn diệt một lần, Thiên Thần đội hiện tại chỉ mới được thành lập không lâu. Mở ngoặc tròn chỉ cần không có cường giả tầng thứ tư, cho dù thực lực mạnh hơn, vẫn có khả năng dùng số lượng để chống lại. Chỉ mong rằng mọi chuyện không giống như trong giấc mơ lúc trước, hy vọng các tính toán của ta sẽ không bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn mà thất bại. Sở Hạo vừa trầm tư suy nghĩ vừa quan sát chiến trường, ở phía xa một phần nhỏ lính đánh thuê đã từ bỏ hàng ngũ trốn chạy thục mạng, mà thấy không còn mũi tên nào được bắn ra, cộng thêm hứa hẹn gia tăng thù lao gấp bội, hơn nữa còn có người lùn la lớn bảo bờ lô mao tai không thể có cung nỏ cao cấp như vậy. Sau loạt mưa tên vừa rồi có lẽ tất cả vũ khí của những người lùn bình dân đều đã hư hỏng, rốt cuộc hơn 1.000 tên lính đánh thuê còn lại cũng lấy hết súng khí lao về phía trước. Đám lính đánh thuê này lập tức chạy nước rút, vừa chạy vừa gào thét điên cuồng, nhìn thấy biểu lộ cùng hung cực ác của đối phương, những người lùn bình dân đều rơi vào trạng thái hoảng loạn, có người khóc lóc, có người hô hào, có người quay đầu bỏ chạy. Trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực cổng chính của trung tâm bờ Lu Mao Tai trở nên hỗn loạn cực độ. Trong lúc đó, tại thủ đô của người em, phần mộ của lão hòa thượng đã chết bỗng dưng liên tục nhúc nhích, tiếp đó thi thể đã thối rữa không ngừng khép lại, tất cả da thịt dần trở nên lành lặn, chỉ là giống như thiếu khuyết thứ gì đó quan trọng, thân thể sắp hoàn toàn hồi phục lại đột nhiên tan rã. Đúng lúc này, một chiếc lá sen không biết từ nơi nào bỗng nhiên xuất hiện, chiếc lá này mềm mại xanh mướt, trên bề mặt còn mang theo những giọt sương lúc sớm mai, thoạt nhìn giống như vừa mới được hái xuống. Chỉ thấy chiếc lá này rơi thẳng vào trong mộ phần của lão hòa thượng, thi thể thối rữa lập tức hóa thành luồng khói xanh. Sau khi ánh sáng lóe lên, một thanh niên đầu chọc đã chắp tay đứng yên tại chỗ, răng trắng môi hồng, dáng vẻ trang nghiêm, không hề có vẻ từ bi giả tạo khiến cho người khác nổi da gà giống như lão hòa thượng lúc trước. Thanh niên đầu chọc này ngẩng lên nhìn trời, sau đó nhắm đúng một phương hướng, cứ như vậy sải bước mà đi, mặt đất nơi hắn bước qua đều vỡ toang từng tấc một, để lại các dấu chân có hình dáng giống như những đóa sen. Tốc độ của thanh niên này nhìn có vẻ chậm rãi nhưng thực tế lại rất nhanh, chỉ vài bước đã đi được khoảng cách hơn 1.000 mét, sau chốc lát đã rời xa khu vực nghĩa trang, không biết đi về nơi nào. Ngay lúc này, tại một vị diện nào đó ở cách thế giới mít đồ y rất xa, một ngọn núi lớn đứng vững giữa hư không đang không ngừng tản phát ra khí tức huyền hoàng, khí tức này kéo dài không biết bao nhiêu tỷ tỷ ca y, lơ, o, mơ, e, t, giống như vắt ngang qua vô số vị diện. Mà ở trung tâm của ngọn núi này, một nam tử mặc trang phục hiện đại đang tính tỏa yên lặng vận huyền công, giống như cảm nhận được chuyện gì đó, hắn đột nhiên nhíu mày một cái, ý thức cũng nhanh chóng phát ra tin tức. Dẫn, ngươi muốn làm gì? Chỉ là di chuyển một quân cờ trong lúc rảnh rỗi thôi, nhân hoàng bệ hạ. Nếu như quân cờ đã đặt xuống, vậy thì không nên hối hận, đoạn nhân quả này ta sẽ ghi nhớ, khi thế giới trở về, ta nhất định sẽ trả lại đầy đủ cho ngươi. Tội gì phải khổ như vậy chứ bệ hạ, ta không phải là địch nhân của ngài, từ một phương diện khác mà nói, chúng ta còn có thể xem là đồng minh a. Thu hồi miệng lưới không xương của ngươi lại, chẳng lẽ ngươi đã quên, 18.000 năm trước, ngươi hiệp trợ Hồng Hoang Thiên Đình đối đãi với những đồng đội của ta như thế nào sao? Trảm thần thai, chát tiên đao, quả hồn thê, hóa phách trì. Nếu như lúc đó ta không lưu lại một tay, các tiểu đội luôn hồi đời thứ nhất, người nào có thể may mắn thoát nạn? Quả nhiên là tử vô lượng, bi vô lượng, kỷ vô lượng, xả vô lượng. Lúc ấy ngươi đã ra tay, hiện tại ngươi nhất định phải ra tay lần nữa, đoạn nhân quả này ngươi không thể nào trốn tránh được. Ta sẽ yên lặng chờ xem bàn cờ này biến hóa như thế nào, đợi đến khi thế giới trở về. Lúc đó sẽ là thời điểm Phật giáo của ngươi diệt vong.